Xin chào các bạn, hôm nay Chuyện 23S xin gửi tới các bạn tập 10 bộ truyện độc quyền của tác giả Bohi. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới nhất, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Thành Đăng cũng nhìn theo, anh còn chưa kịp lên tiếng cô đã gắt: sao lại để bị thương như vậy chứ? Nhìn vào gương mặt không giấu nổi sự lo lắng của Ánh Dương mà lồng ngực Thành Đăng chợt thắt lại. Có cảm giác gì rất lạ vừa sượt qua tim anh. Anh thích cô gái này hay sao ấy? Sao lại có thể tỏ ra lo lắng cho một người lần đầu gặp mặt đến như vậy? Chị gái này khiến anh cứ ngỡ hai người phải quen biết nhau hàng thế kỷ rồi, chứ không phải hôm nay mới là lần đầu gặp mặt. Thành Đăng cười cười đáp: không sao mà, sao sượt qua một tí, may mà mặc áo ngoài dài tay. Anh muốn thu tay về nhưng Ánh Dương lại với theo. Thành Đăng chăm chăm nhìn cô vì hành động có chút thái quá đó của Ánh Dương. Anh cười hiền bảo: tí về em băng lại. Băng luôn đi, để thế bụi bẩn nó dính vào, nhiễm trùng thì làm sao. Thành Đăng lặng lẽ thu tay về: thì lớn rồi, có phải trẻ con đâu. Tự nhiên bị gắt ngang khiến Thành Đăng sững lại. Chị gái này còn ghê gớm hơn cả mẹ và bà nội anh. Thì em cũng chỉ là người bình thường, có phải tôn ngộ không đâu mà biến một cái ra bông băng ngay được. Mà sao chị gắt thế, em mới là người bị thương cơ mà. Một câu của Thành Đăng khiến Ánh Dương đớ người. Cô vội ngoảnh đi tránh ánh nhìn trực diện của anh. Trước đây Thành Đăng không như vậy, không gay gắt cãi trả mà luôn nghe lời cô. Thấy Ánh Dương có vẻ tự ái, Thành Đăng lại xuống nước: chị giận đấy à? Chẳng liên quan. Vâng. Ánh Dương quay ngoắt lại, rim rim mắt nhìn vẻ bình thản của người kia. Anh mỉm cười đầy thân thiện đáp lại, khiến tim cô chợt hẫng đi. Ánh Dương đảo mắt nhìn về phía bên kia, nhắm trúng mục tiêu rồi cởi bỏ túi sách ném vào trong lòng Thành Đăng. Bên kia đường có hiệu thuốc, ngồi yên đấy, đợi đi. Chị... Không để anh được từ chối, cô đã đứng dậy, phăm phăm băng qua đường. Thành Đăng thì cứ ngơ ngác, hết nhìn chiếc túi màu da bò trong tay, lại nhìn người con gái mình vừa mới gặp mấy phút trước. Anh chợt bật cười tự nhủ: mình thích chị này. Ánh Dương mua một số loại thuốc cần dùng vào bông băng. Thật may Thành Đăng mặc áo dài tay nên con dao chỉ sượt qua. Vết thương nông không cần phải khâu, máu cũng ngừng chảy, chỉ cần vệ sinh băng lại là được. Nhìn vào vết thương được băng bó đẹp đẽ, Thành Đăng chợt hỏi: chị là bác sĩ à? Sao cậu biết? Thì băng đẹp như thế này cơ mà. Ánh Dương mừng hụt khẽ gật đầu. Thành Đăng lại bảo: cảm ơn chị đã cứu em, em không biết phải đáp lại như thế nào. Cô chăm chăm nhìn anh, Thành Đăng chợt nảy ra sáng kiến: hay chị muốn em đền đáp như nào thì chị bảo đi. Hôn? Hả? Sợ người yêu hiểu lầm à? Đáp lại vẻ kinh ngạc đó của anh là sự thản nhiên của Ánh Dương. Cô chẳng hề đỏ mặt, cứ thế đăm đắm nhìn Thành Đăng chờ đợi. Anh chợt đưa mặt lại gần, Ánh Dương lúc này mới có chút hoảng, song không hề né đi mà vẫn chăm chăm chờ đợi. Em chưa có người yêu, cũng chưa từng hôn ai bao giờ, nên không biết cách. Chắc không? Chắc. Thành Đăng thật thà. Ánh Dương cắn nhẹ môi rồi nói: cứ thử đi. Mắt cô không ngừng đảo, tâm điểm chú ý sớm đã đặt lên môi đối phương. Thành Đăng nuốt khan cái ực. Anh không biết ma xui quỷ khiến hay tổ tiên mách bảo thế nào mà lại dám bạo gan hôn con gái nhà người ta như vậy. Anh cũng lần đầu tiên gặp người con gái giống như chị này, cách đòi trả ơn cũng lạ lùng quá rồi. Ánh Dương sững sờ trong giây lát khi làn môi ấm nóng phủ lên môi cô. Thành Đăng vẫn mở mắt nhưng tầm nhìn quá gần khiến anh phải sim lại. Ánh Dương nhướng mì khẽ gắt, nhắm mắt lại. Anh như đứa trẻ bị cô quát mà vội vàng làm theo. Ánh Dương hé miệng mớm lấy bờ môi Thành Đăng. Anh giật mình đáp lại, thành thục như đã từng hôn, chứ không hề gượng gạo như kẻ mới lần đầu. Ánh Dương biết mà, cô biết là anh mà, chỉ là Thành Đăng quên mất cô rồi thôi. Ánh Dương không cam tâm, chống tay lên ngực Thành Đăng mà đẩy ra thật mạnh. Người nào đó bị cô làm cho cuốn vào, lúc này lại bị đẩy ra thì ra vẻ hẫng hụt. Thành Đăng đưa tay lau miệng vương nước từ Ánh Dương, vẻ mặt ngây ngốc ngẩn ngơ của anh khiến cô phát ngại. Môi Ánh Dương rung rung, bật ra lời nói cứng, điều có mỏ. Thật mà, em... cãi. Thành Đăng nhăn mặt lắc đầu, anh không cãi, anh chỉ toàn nói sự thật. Thế là em chưa từng hôn ai? Thề là em chưa từng hôn ai, chẳng qua là... Anh chợt đưa tay chạm lên môi, hơi ấm từ đối phương vẫn còn vương lại. Thành Đăng chăm chăm nhìn Ánh Dương, cô vẫn chăm chú đợi anh nói tiếp. Thấy vẻ lúng túng của anh, Ánh Dương lại lảng sang chuyện khác. Bây giờ cậu làm gì? Em ở nhà. Thấy cô cau mày, anh liền nói, em mới hồi phục sau chấn thương, mẹ em chưa đồng ý cho em quay lại đơn vị. Ở thì tại em không nhớ mấy cái chuyện trước kia lắm, cũng phải từ từ thích nghi. Cậu bị mất trí nhớ? Vâng. Tại sao lại mất trí nhớ? Thành Đăng lạ lẫm nhìn vẻ sốt sắng ấy của Ánh Dương, nét mặt cô trở nên căng thẳng vô cùng, nắm tay đã vô thức siết chặt lấy nhau, như thể đang gồng lên để chịu đựng một cái gì đó vô cùng quá sức. Ai không biết lại tưởng chị là bà con kiếp trước của em đấy. Thành Đăng khẽ cười rồi giải thích, thì chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà chị lại quan tâm em như vậy, thật sự thì em rất cảm kích. Và không để anh nói hết, Ánh Dương đã cắt lời, chị hỏi vì sao em lại bị mất trí nhớ cơ mà. Thì em bị mất trí nhớ mà. Đầu mày Ánh Dương đã cau chặt, tỏ vẻ khó chịu vô cùng bởi cách nói chuyện vòng vo ấy. Thì em bị mất trí nhớ, làm sao nhớ được lý do vì sao mà mất trí nhớ. Người nhà em bảo do em làm nhiệm vụ bị thương rồi có máu đọng dưới màng cứng não, sau khi phẫu thuật lấy đi thì mất trí nhớ. Những lời của Thành đang nói khiến Ánh Dương sững sờ, cô đã không hề biết một chút nào về chuyện đó. Ánh Dương không hỏi nữa, hai mắt rủ xuống dưới chân, chống ngực dồn dập như người vừa bị đuổi giết. Chị gái cô bảo anh đi huấn luyện cơ mà, làm sao lại thành ra mất trí nhớ như thế này. Thành Đăng thấy Ánh Dương im lặng, lại không để tâm đến mình thì lo lắng hỏi han, chị sao thế? Cô thảng thốt nhìn anh, ngoài mất trí nhớ thì còn di chứng gì nữa không? Thỉnh thoảng sẽ hơi quáng, kiểu kiểu đang nhìn bình thường xong không thấy gì ấy. Như vừa nãy lúc bị đánh trúng là do bị quáng đấy. Chứ em nhanh lắm nhá, bọn ấy làm sao mà động vào được. Nhưng mà bác sĩ bảo tình trạng này sẽ sớm hết nếu em chăm tập với dùng thuốc. Gì nữa? À, thỉnh thoảng em hay bị hẫng do mất cân bằng với cả quáng nên hụt bước. Nhưng bác sĩ cũng bảo... Từ bao giờ? Cái gì từ bao giờ cơ? Phẫu thuật từ bao giờ? Gần một năm rồi, em cũng mới về nước được mấy tháng thôi. Nói chị không tin nữa, mẹ em như kiểu sợ em thế này không lấy được vợ ấy. Vừa về nước, đã bắt các chị em dắt mối cho em. Mà em kiểu vô duyên, chả thấy hợp với người nào, nhìn ai cũng không có cảm tình. Ánh Dương đỏ mắt, nhìn người đàn ông đang cười ở trước mặt mình. Cô vừa chạm phải ánh nhìn của anh. Thành Đăng còn chưa kịp hỏi, khi thấy nước ngấn trên vành mắt cô, thì đã bị Ánh Dương gắt. Bùi lắm ấy mà cười. Anh nhún vai đáp, như vừa rồi này, em đang đi đến chỗ gặp mặt người chị dâu em giới thiệu ấy chứ, nhưng lại bị đám người kia đuổi đánh. Mà em thì chả biết mình có thù gì với bọn họ nữa, mà chắc giờ người ta dỗi bỏ về rồi cũng nên. Đi đi. Không, đi gì nữa chị. Biết đâu người ta chờ thì sao? Ai người ta chờ một người đến muộn chứ? Ánh Dương bật cười, nhưng nước mắt thì lại rơi xuống. Cô không muốn khóc đâu, chỉ là nước mắt vô thức ứa ra như thế. Đúng, ai mà lại chờ một người đến muộn cả tiếng đồng hồ như thế chứ? Vậy mà có một bà cô già ngốc nghếch, chỉ vì một câu đợi em về, đã chờ người nào đó suốt mấy tháng trời. Ánh Dương tủi thân, đưa tay gạt nước mắt. Thành Đăng không hiểu đã nói sai ở chỗ nào, lại khiến cô có những hành động khó hiểu như vậy, nhưng lại không dám mở lời, chỉ chăm chăm nhìn Ánh Dương mà không hề chớp mắt. Cô Dương mắt ướt đỏ nhìn lại anh. Thành Đăng nghiêng nghiêng đầu nhìn lại, miệng vô thức bật ra lời, chị đừng khóc. Chị khóc không đẹp đâu, chị cười mới đẹp. Ánh Dương khịt mũi, nước mắt lại muốn trào ra đến nơi. Cô có nên bảo với người đàn ông này là anh chỉ cần đừng nói thì cô sẽ không khóc không? Điện thoại Ánh Dương chợt vang tiếng chuông báo cuộc gọi đến. Cô giật mình nhìn xuống, lúc này mới thẳng thốt nhận ra mình đã quên mất một việc. Leo đã tới. Cô nhận điện thoại xong thì quay sang bảo với Thành Đăng, chị muốn đi xem phim. Đi luôn. Vẻ hăm hở đó của anh khiến cô buồn cười. Ánh Dương nhìn xuống điện thoại rồi đáp, không được, giờ chị bận rồi. Vậy hôm nào được? Từ ngày mai em phải tập vật lý trị liệu tích cực cùng bác sĩ mà anh em giới thiệu rồi, em muốn sớm trở về đơn vị. Cuối tuần thì sao? Chủ nhật được không chị? Cô mỉm cười gật đầu, em đưa chị về nhé. Ánh Dương lắc đầu, vẫn chăm chú nhìn Thành Đăng trực diện. Chị có xe? Vâng, vậy chị về cẩn thận. Ừ. Cô đợi anh rời đi, rồi lại lùi người ngồi phịch xuống bậu hoa. Lần đầu tự mình đứng chính làm phẫu thuật cho bệnh nhân, cũng không khiến Ánh Dương căng thẳng khi phải đối mặt với Thành Đăng như thế này. Anh đã quên mất cô rồi, có lẽ là ý trời để anh quên đi người con gái từng làm tổn thương mình. Còn cô thì sao? Liệu có quên được anh không, khi mà sắp làm đám cưới với người khác nhưng vừa gặp Thành Đăng đã nuôi hy vọng với anh như vậy? Ánh Dương chợt tự giễu, trách mình thật ấu trĩ và nhẫn tâm khi thấy Thành Đăng dễ qua mặt nên cứ lợi dụng gần gũi với anh. Thành Đăng vừa về tới nhà bác Hoàng Nguyên thì đã bị chị dâu mắng cho một trận. Nami hôm nay đã dành cả một ngày nghỉ phép của mình để sắp xếp cho Thành Đăng đi gặp mặt người mà cô ấy giới thiệu. Ấy vậy mà anh dám bỏ rơi con nhà người ta, hẹn rồi mà không đến. Monkey đi học về, thấy mẹ mắng chú nó thì chạy đến, bám chân Thành Đăng, ngóc đầu nhìn mẹ. Sao mẹ ngóng mắng chú Đăng? Có ngoan đâu mà không mắng. Cô khom người muốn bế con gái, nó lại quay ngoắt đi rồi vươn tay, muốn Thành Đăng bế lên. Anh nhìn chị dâu, cười cười rồi khom người bế cháu. Monkey bĩu môi nhìn mẹ. Anh bát bạo, là người hay mắn mới không ngoan. À, còn ở đấy mà bênh nhau à? Đi học về đã chào ai chưa? Ơ, con Ken à? Nó cười híp cả mắt. Nami bĩu môi, nhìn cái mặt con bé rõ ghét, chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Thành Đăng bế cháu đi vào trong nhà. Nami vẫn không thôi càu nhàu chuyện anh bỏ rơi cô gái kia. Vừa ngồi xuống anh đã bảo, à, chị đừng giới thiệu ai cho em nữa nhé. Em nghĩ em có người mình thích rồi đấy. Nghe Thành Đăng nói thế, Nami đã từ ghế bên này nhau sang ngồi xuống bên cạnh. Cô liên tục đặt câu hỏi, hả? Ai? Ở đâu? Con cái nhà ai? Mặt ngang mũi dọc như thế nào? Quen nhau bao lâu rồi? Mẹ ngỗng hỏi lắm chết, ai mà trả lời được? Cô quắc mắt lườm con gái một cái. Nó lại chẳng thèm nhìn mà ôm mặt chú nó, nghịch với Thành Đăng. Tự nhiên chị gái hỏi, Thành Đăng mới ngớ người ra. Ơ, hình như ngoài cái tên và tuổi, anh không biết gì về cô gái vừa mới gặp, đã thích thì phải. Thành Đăng bật cười lắc đầu, tự mắng mình ngốc. Cái quái nào mà hẹn hò với người ta, cùng đi xem phim nhưng lại không xin số điện thoại. Sau lời hẹn cùng đi xem phim đó với Ánh Dương, Thành Đăng dường như càng hưng phấn và có động lực để chăm chỉ tập luyện. Anh cố gắng như thế này là để người thân không cảm thấy lo lắng, để chứng minh cho mẹ thấy anh đã gần như bình phục hoàn toàn và có thể chấp nhận cho anh quay lại đơn vị làm việc. Việc chỉ ngồi không rồi để ý đến những ánh mắt thương cảm của mọi người dành cho mình khiến Thành Đăng cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Anh cũng sợ sẽ phải trở thành gánh nặng của bất kỳ người nào, nên càng cố gắng để có thể phục hồi thể trạng thật nhanh. Sau khi làm phẫu thuật, Thành Đăng không thể nhớ ra bất kỳ người nào. Bên anh lúc ấy chỉ có mẹ và anh họ Hoàng Bách. Họ phải mất một thời gian dài để giúp anh chống trầm cảm vì những di chứng để lại sau ca phẫu thuật loại bỏ máu đọng dưới màng cứng não. Có những người mà họ luôn nhắc nhở giúp anh ghi nhớ, lại có những người, những sự việc lại muốn Thành Đăng không bao giờ nhớ ra. Trong số đó có cả người con gái mà anh đã từng yêu. Hoàng Bách vừa đến ba đã bị Khánh Huy lôi ra hỏi chuyện. Thành Đăng về lúc nào? Sao tự nhiên anh lại hỏi thế? Nó bị mất trí nhớ à? Cả Hoàng Bách và Tuấn Trung đều nhìn Khánh Huy đầy kinh ngạc. Chuyện Thành Đăng làm phẫu thuật và mất trí nhớ, anh em họ đã thống nhất sẽ không nói ra ngoài, đặc biệt là với Khánh Huy. Còn lý do tại sao thì chỉ có mình Hoàng Bách biết. Nhìn biểu hiện đó của họ, Khánh Huy dường như nhận thấy sự bất thường liền phủ đầu. Ái liền nói, Ánh Dương gặp Thành Đăng rồi và nó không nhớ ra con bé. Gặp bao giờ cơ anh? Mấy hôm trước. Khánh Huy vẫn chăm chú nhìn Hoàng Bách đáp. Hoàng Bách không biết chuyện đó, lúc này mới nhớ lại lời vợ anh từng càu nhàu về chuyện em họ không đến buổi xem mặt, hại Nami ngại với người bên kia, rồi cả chuyện Thành Đăng bảo đã gặp được người mình thích rồi, còn hẹn hò nhau đi xem phim gì đó nữa, nhưng quên không xin cách thức liên lạc. Đúng là giỏi báo hại người khác. Hoàng Bách khẽ chép miệng, thì ra là như thế đấy. Tuấn Trung phì cười vì cách trả lời đáng đánh của anh vợ. Khánh Huy liếc mắt nhìn sang, Tuấn Trung liền lảng tránh. Em không biết gì cả, chỉ biết là Thành Đăng phải làm phẫu thuật não, thế thôi. Vậy có biết chuyện nó và Ánh Dương chia tay nhau rồi không? Câu hỏi của Khánh Huy không có lời đáp trả. Tuấn Trung thật sự không biết chuyện gì. Hoàng Bách lại im lặng. Khánh Huy không biết phải bắt đầu hỏi từ đâu. Anh tức mình lấy ly của mình mà ngửa cổ uống cạn. Ái Liên giao cho anh việc đi dò hỏi chuyện của Thành Đăng, vậy mà lại đi vào ngõ cụt như thế này. Rồi anh phải nói với vợ mình thế nào đây? Khánh Huy quan tâm hỏi, thế Thành Đăng sang Nga là để làm phẫu thuật à? Tuấn Trung buột miệng đáp, đâu, nó làm phẫu thuật bên Pháp mà. Hoàng Bách liếc mắt nhìn sang, Khánh Huy vẫn quan sát sắc mặt của anh. Hoàng Bách, thôi anh đừng hỏi nữa, vụ ấy em phải mất một đống tiền, để cho gì em đi về giữa hai nước để chăm sóc nó đấy. Tự nhiên dây vào, xong giờ thành kẻ tội đồ của cả họ hàng làng nước. Hoàng Bách tức mình gắt gỏng, rồi chộp lấy chai rượu, rót lưng ly của mình, sau đó ngửa cổ uống cạn. Bị bốn con mắt trừng trừng nhìn vào, Hoàng Bách liền gắt, uống mỗi ly này. Tiếng ly thủy tinh va phải mặt bàn cách cạch, thể hiện rõ sự bức bối của anh. Lần ấy vì tội giúp Thành Đăng bao che, cuối cùng lại để dì anh phát hiện, vừa bị dì trách vừa bị mẹ mắng. Bà Hoàng Nguyên còn bắt Hoàng Bách tự bỏ tiền mua vé máy bay thẳng từ Hà Nội tới Paris cho bà Thu sang thăm con, làm anh méo cả mặt. Đấy là Hoàng Bách mới chỉ nói với bà ấy một nửa sự thật. Nếu bà Thu biết được toàn bộ quá trình làm phẫu thuật của Thành Đăng, chắc chắn tế sống cả họ nhà anh, tế thêm họ hàng nhà nào đó nữa. Ánh Dương nghe chị gái nói lại việc Thành Đăng không đến Nga mà là tới Pháp làm phẫu thuật thì sửng sốt vô cùng. Cô nhờ người tìm kiếm hồ sơ bệnh án của anh, nhưng không có chút dấu vết nào. Hoàng Bách cũng không nói là Thành Đăng làm phẫu thuật ở viện nào, còn bảo với Khánh Huy rằng có lẽ anh mất trí nhớ lại tốt, sẽ không nhớ ra chuyện chia tay với Ánh Dương, sẽ không có đau lòng. Những lời này Ái Liên không dám nói lại với em gái, sẽ khiến cô dằn vặt và mặc cảm. Hơn ai hết, Ái Liên hiểu rằng em gái khi ấy không còn sự lựa chọn mới phải nhẫn tâm làm như vậy. Nhưng càng như thế, càng khiến cô ấy có ác cảm với Leo. Trong nhà hiện tại, ngoài bà Ánh Linh và Ánh Dương ra, thì không có một ai hài lòng và thân thiện với chàng rể tương lai này cả. Chính Ánh Dương cũng cảm thấy ngột ngạt bởi điều đó. Leo cũng nhận ra cách mà bố vợ, chị vợ và Tuấn Kiệt nhìn mình. Nhưng đâm lao á rồi đành phải theo lao. Con đường này là do anh ta chọn. Vì tình yêu với Ánh Dương nên có thể bỏ qua hết ánh nhìn không thiện ý của tất cả mọi người. Thấy Thành Đăng háo hức về chuyện sắp đến ngày hẹn đi xem phim, Hoàng Bách thiểu não nói với anh: "Em đừng đặt hy vọng vào cô gái đó nữa." "Sao ạ? Anh nói gì em không có hiểu. Em chuẩn bị đi gặp ai, đúng không? Mai cơ ạ?" Hoàng Bách chua chát lắc đầu rồi đi về phòng mình. Một lát sau anh quay trở lại: "Gì đây anh?" Thành Đăng khó hiểu nhìn tấm thiệp mời cưới mà Hoàng Bách chìa ra trước mặt mình. Thấy em họ không động đậy, Hoàng Bách lại dí sát lại gần: "Xem đi." Thành Đăng e ngại cầm lấy, đập vào mắt anh là ảnh cưới của Ánh Dương. Bên cạnh cô ấy là một người đàn ông ngoại quốc. Nhìn dòng tên cô đặt bên cạnh tên anh mà tim anh như thắt lại, hô hấp theo đó cũng trở nên khó khăn. Đây liệu có phải một trò đùa ác ý của tạo hóa đối với anh không? Thành Đăng thảng thốt ngước mặt nhìn anh họ như thể cầu một lời giải thích. Nhưng Hoàng Bách lại rủ mắt, thương cảm nói với anh: "Sáng mai họ tổ chức đám cưới rồi, 10 giờ sáng sẽ bắt đầu. Em còn hy vọng gì nữa?" Nhưng mà... Thành Đăng ngập ngừng, họng nghẹn lại không thốt ra được thêm lời tiếp theo. Hoàng Bách ngồi xuống bên cạnh anh, tỏ ra đồng cảm: "Nghe lời anh, đừng để tâm đến Ánh Dương nữa. Cô ấy sẽ không đến đâu." Thành Đăng khẽ thở hắt ra: "Cô ấy không đến sao còn hẹn anh? Sắp cưới rồi sao còn ném anh ra làm trò đùa như vậy? Anh không biết là nên cười hay nên khóc nữa." Nhìn em họ lúc này khiến Hoàng Bách khó chịu. Anh rất muốn nói tất cả sự thật với Thành Đăng, nhưng không biết điều đó có tốt cho em họ hay không, hay lại khiến Thành Đăng một lần nữa rơi vào bế tắc. Sức mạnh của lời hứa thật sự đáng sợ vô cùng. Tại sao anh lại đi nghe lời thằng nhóc này mà hứa hẹn giữ bí mật với nó làm gì cơ chứ? Hoàng Bách đi rồi, chỉ còn lại mình Thành Đăng. Trong lúc anh đang cố gắng sắp xếp lại cảm xúc và cố tự nhủ lòng phải quên Ánh Dương đi, thì Bát Nhỏ từ dưới nhà sồng sộc chạy lên tìm. "Chú Đăng!" "Hả? Có người tìm chú? Ai thế Bát?" Thành Đăng ngượng cười hỏi. "Một cái anh nào ấy đang đợi ngoài cổng kia." "Sao cháu không bảo anh ấy vào trong nhà?" Nó lắc đầu, Măn Kỳ lẽo đẽo chạy theo anh trai mà bị Bát Nhỏ bỏ rơi. Lèo mãi mới lên tới phòng thì lao ngay vào lòng chú nó mà mách: "Chú Đăng, có người tìm chú." "Chú biết rồi, cảm ơn Măn Kỳ." Thành Đăng lau mồ hôi mướt mắt trên trán Măn Kỳ rồi bế theo con bé đi xuống dưới nhà. Bát Nhỏ bày ra biểu cảm rất chi là không hài lòng mà chòng chọc nhìn theo. Nó tự hỏi tại sao hai đứa cùng lên gọi mà chú lại chỉ cảm ơn và bế mỗi mình Măn Kỳ thế. Thả Măn Kỳ xuống sàn, Thành Đăng đi ra thẳng phía cổng. Anh hơi bất ngờ khi thấy tìm mình là một cậu bé. Tuấn Kiệt nheo nheo mắt nhìn, nó nhận ra anh thì chạy tới. "Anh Đăng." "Ừ." Thành Đăng rủ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình. Tuấn Kiệt không để tâm mà gấp gáp nói với anh: "Anh còn yêu chị em không?" "Chị em là ai?" "Chị Ánh Dương." Thành Đăng không hiểu ý nó. "Còn yêu là như thế nào? Hai người đã bao giờ yêu nhau đâu mà bảo là còn yêu?" Tuấn Kiệt lại sốt sắng bảo: "Anh đến cản chị ấy, bảo chị ấy đừng lấy chồng đi." "Làm sao mà cản được? Đó là chuyện của chị em mà." "Nhưng chị Ánh Dương, chị ấy không yêu anh Leo, em biết mà." "Anh không biết chị em, anh cũng mới chỉ gặp chị em mấy ngày trước thôi." "Không phải, anh bị mất trí nhớ, anh quên mất chị em rồi. Anh là người yêu của chị em, chỉ là..." Tuấn Kiệt chợt ngập ngừng, nó không dám nói tiếp. Nó biết là tại nó nên chị gái mới phải chia tay với Thành Đăng và quay lại với Leo. Bây giờ nó biết nói gì khi người đàn ông này mới là người bị bỏ rơi. Nếu mà anh biết vì nó nên chị mới bỏ rơi anh thì có giận chị không? Tuấn Kiệt hết lời nên lẳng lặng quay đi. Nhưng chỉ được mấy bước đã bị Thành Đăng gọi giật lại: "Đợi anh một chút, để anh đưa em về. Vâng. Trong Tuấn Kiệt như vừa le lói tia hy vọng. Nó hy vọng chỉ cần dẫn được Thành Đăng đến nhà mình, chỉ cần để anh gặp chị gái, biết đâu có thể khiến chị Ánh Dương không cưới chồng nữa. Nhưng liệu có kịp khi mà ngày mai hôn lễ được tổ chức rồi không? Thành Đăng theo chỉ dẫn của Tuấn Kiệt đưa nó đến gần cổng nhà, nhưng Tuấn Kiệt chưa vội xuống, vẫn nấn ná trên xe. Thành Đăng ngoảnh sang nhìn nó giục: "Đến nhà em rồi, anh đợi em một tí." Nó cười gượng nhìn anh mà tim đập thình thịch như kẻ trộm. Tuấn Kiệt đợi đúng khi cổng nhà bị đẩy ra và Ánh Dương thập thò tìm kiếm thì mới quay sang thành khẩn bảo với Thành Đăng: "Anh đợi một tí, đừng đi đâu đấy, em xin đấy." Anh khó hiểu nhìn theo Tuấn Kiệt xuống xe. Chỉ một lát sau, khi thấy người con gái bước ra đón nó thì Thành Đăng mới hiểu. Anh đau đáu nhìn theo hai chị em bọn họ đang dần tiến về phía mình. Ánh Dương cũng kinh ngạc không kém khi thấp thoáng thấy Thành Đăng ở trong xe, đang nhìn về phía hai chị em. Bước chân cô chậm dần lại rồi dừng lại hẳn, kéo theo Tuấn Kiệt đang nắm tay chị gái, theo đà bước đi cũng bị khựng lại. "Chị, đi thôi, em đưa anh Đăng đến gặp chị." "Sao em lại làm như vậy?" Ánh Dương giận dữ gắt. Tuấn Kiệt sững sờ nhìn chị gái không chớp mắt. Lần đầu tiên nó thấy chị giận dữ như thế này. Nó làm sai chỗ nào rồi ư? Không lẽ chị thật sự không còn yêu người mà nó đưa đến nữa? Thật sự yêu anh rể tương lai kia rồi sao? Tuấn Kiệt tỏ ra ăn năn, lý nhí xin lỗi. "Chị, em xin lỗi." Tiếng sập cửa xe khiến cả hai cùng giật mình. Ánh Dương thảng thốt ngẩng mặt nhìn về phía người đang bước lại gần. Tuấn Kiệt cũng ngoảnh lại. Nó khó xử nhìn chị gái. "Chị, em vào nhà đi." Nó biết chị đang giận nên không dám cãi lời, cứ thế lầm lũi đi về phía cổng, nhưng lại không buông xuống được lo lắng. Có mấy bước chân mà ngoái lại mấy lần. Ánh Dương chủ động bước đến trước mặt Thành Đăng. Anh chưa kịp lên tiếng thì cô đã hất hàm về phía xe. "Lên xe nói chuyện." Vừa ngồi yên vị, Ánh Dương đã lạnh lùng hỏi: "Em đến đây làm gì?" Tuấn Kiệt nói: "Đừng nghe lời của nó nói bừa." Cô cao giọng cắt ngang. Thành Đăng sững sờ nhìn cô không chớp mắt. Ánh Dương mất bình tĩnh, ngoảnh mặt quay đi. "Ngày mai em cưới à? Chúng ta từng yêu nhau sao? Vì vậy nên anh mới cảm thấy em thân thuộc đến như vậy. Vì sao chúng ta lại chia tay?" Thành Đăng cảm thấy câu hỏi chưa đúng thì sửa lời: "Không phải, tại sao chúng ta chia tay rồi mà em còn gieo hy vọng cho anh?" Chỉ có một mình anh độc thoại, chỉ có mình anh chất vấn. Ánh Dương lúc này không thốt lên được lời nào, bởi lòng cô đang bị chính những câu hỏi của anh cào cấu, đau đến nghẹt thở, đau đến không biết phải làm cách nào để dịu đi. Cô siết tay kìm nén, cố giấu nước mắt trực trào ra. Ánh Dương tự nhủ mình phải thật mạnh mẽ, phải thật kiên cường, phải đuổi Thành Đăng đi. Cô sai rồi, thật sự sai khi gieo rắc hy vọng cho anh, cho cả chính mình. "Dương, anh yêu em. Dương, em sẽ lấy anh chứ. Dương." Tiếng gọi ra giết, cứ tưởng sẽ không bao giờ còn có thể nghe được từ miệng Thành Đăng nữa, ngay lúc này lại đang cào xé tâm can Ánh Dương. Cô run rẩy giật mình khi anh đưa tay bám vào vai, bàn tay rắn chắc từng siết lấy tay cô bao lần, bàn tay từng cùng cô đan chặt, ngay lúc này bỗng trở thành gánh nặng vô hình đè lên vai Ánh Dương. Cô hất tay anh ra, dằn lòng nói lời cay nghiệt: "Chúng ta chia tay rồi. Hôm đó vì biết anh mất trí nhớ nên em mới muốn trêu đùa anh một chút thôi, muốn thử xem anh còn cảm giác gì với em hay không. Anh nghĩ em có bị điên không mà đi hẹn hò với một người đàn ông khác vào đúng ngày cưới của mình chứ." Thành Đăng cay đắng nhìn Ánh Dương, tim như vừa bị ai giật ra khỏi lồng ngực khi nghe những lời tuyệt tình từ cô. Cơ thể anh gồng chặt, cố đè nén cảm xúc của mình lúc này xuống. Đôi mắt biết cười lúc này đã bị bi thương và tuyệt vọng phủ kín một màu. Cô tuyệt tình như vậy, độc ác như vậy, nhưng tại sao anh chỉ thấy đau lòng chứ không thể căm hận? Liệu có phải trong quá khứ anh đã yêu cô rất nhiều phải không? Thành Đăng khẽ hít thở, cẩn trọng hỏi Ánh Dương: "Lý do chia tay là gì?" "Em..." Cô chợt run lên một nhịp nhưng vẫn cố gồng người đè nén mà rành mạch từng từ. "Em là người phản bội trước, vì thất tình nên mới tìm anh để khỏa lấp chỗ trống. Rồi lại vì chưa quên được người yêu cũ nên mới chia tay anh khi anh ta muốn quay lại." "Em nói dối." "Em không nói dối. Vậy anh nghĩ gì khi bản thân ở giai đoạn khó khăn nhất, rơi vào tình trạng thập tử nhất sinh mà em không ở bên cạnh anh. Anh nghĩ thời gian đó em ở đâu? Hả? Là ở bên Leo, ở bên người yêu em đấy. Cả hai cùng mất bình tĩnh, cùng to tiếng chất vấn đối phương. Nhưng những lời của Ánh Dương khiến Thành Đăng cầm nín. Mặt người nào cũng bừng bừng đỏ, ánh mắt nhìn nhau đầy phẫn uất thề lương. Cảm thấy chưa đủ tuyệt tình, Ánh Dương lại bồi thêm câu nữa. Anh biết không, lúc biết anh mất trí nhớ, em đã cảm thấy vô cùng may mắn. Gần một năm nay em đã sợ, sợ một ngày sẽ phải đối mặt với anh, sẽ bị anh nhìn bằng ánh mắt căm thù và sự khinh ghét vì sự phản bội. Bởi vậy việc anh bị mất trí nhớ đối với em mà nói, đó là một niềm vui đấy. Đáp lại sự sững sờ và đau đớn ánh lên trong mắt, hẳn lên trên gương mặt Thành Đăng là sự giáo hoành và bình thản đến bất ngờ của Ánh Dương. Cô chú tâm nhìn anh, nhưng cố tỏ ra không có cảm xúc. Thành Đăng chợt chớp mắt, cố xua đi hoen cay, nhưng tầm nhìn lại rơi trúng sợi dây chuyền mặt xương vỏ ốc trên cổ Ánh Dương. Anh chợt liên tưởng đến những đồ vật trang trí bằng vỏ ốc ở nhà mình, thì lòng chợt le lói một tia hy vọng mong manh. Sợi dây em đang đeo có liên quan gì đến anh không? Ánh Dương giật mình, vội đưa tay nắm lấy mặt dây xương vỏ ốc, như muốn giấu đi không cho Thành Đăng thấy, dù đã bị anh phát hiện rồi. Anh trầm giọng bắt lọn. Em không yêu anh, sao lại còn giữ đồ mà anh tặng? Cô vằn mắt nhìn anh, khẩy môi chế giễu. Anh đừng có ảo tưởng. Đây là sợi dây mà người em yêu nhất tặng cho em. Ánh Dương dằn lòng nói tiếp. Và rất tiếc, người đó không phải anh. Cô bật cười như điên dại rồi bước nhanh xuống khỏi xe, bỏ lại Thành Đăng đau đớn ngồi yên ở đó, không nhúc nhích, động đậy. Đi khuất khỏi tầm mắt của anh rồi, Ánh Dương mới tựa phịch người vào góc cổng nhà mình, mà đau đớn ôm lấy ngực đang thắt đau đến nghẹt thở. Cô ngẩng mặt nhìn lên, dướn cổ thật cao, để hít thở, để dằn xuống sự đau đớn mỗi lúc một tăng dần, đang bóp nghẹn trái tim mà nước mắt không ngừng ứa ra. Ánh Dương muốn khóc thật lớn, nhưng lúc này lại chỉ có thể ngậm chặt miệng, chỉ có thể nuốt tiếng nức nở xuống họng, khiến nó chỉ còn khe khẽ bật lên, đủ mình cô nghe được. Đúng là cô đã lợi dụng việc Thành Đăng bị mất trí nhớ để hẹn hò, để gần gũi với anh. Không phải vì muốn trêu đùa, chỉ mà muốn được ở bên anh thêm giây phút nào hay phút ấy. Bởi sau khi cô kết hôn, hai người thật sự sẽ thuộc về hai thế giới. Nhưng giây phút gặp lại Thành Đăng đã khiến Ánh Dương quên đi tất cả, quên luôn ngày hẹn đi xem phim cùng anh, cũng chính là ngày cưới của mình. Cô phải làm sao bây giờ? Ngày mai cưới một người đàn ông khác, nhưng trong lòng lại không thể xóa bỏ được hình bóng của người vừa bị mình một lần nữa sát muối vào tim. Ai có thể nói cho cô biết phải làm thế nào mới bớt đau được không? Khi đưa Tuấn Kiệt trở về, Thành Đăng đã hy vọng bao nhiêu thì lúc này lại thất vọng bấy nhiêu. Ánh Dương đi rồi, chỉ còn lại mình anh ngồi đó. Thành Đăng phải cố gắng sắp xếp lại tâm trạng để ổn định tâm lý rồi mới rời đi. Anh không về nhà Hoàng Bách nữa mà đi thẳng xe về nhà mình. Suốt đoạn đường đi, anh cứ tự dằn vặt bản thân. Tại sao lại không nhớ một chút gì về Ánh Dương, về mối quan hệ của cả hai người? Tuấn Kiệt cất công đến tận nhà tìm anh để cầu xin anh níu kéo chị gái nó. Nhưng sao Ánh Dương lại tuyệt tình đến như... Nhưng sao Ánh Dương lại tuyệt tình đến như vậy? Rốt cục thì trước khi anh mất trí nhớ, hai người đã từng xảy ra những chuyện gì? Những lời cô nói ra là sự thật đúng không? Rằng với anh cô chỉ trêu đùa, còn với người mà Ánh Dương sẽ cưới mới là tình yêu thật sự. Nhưng sao anh lại không thể hận cô? Tại sao lại như vậy? Bà Thu lấy làm kinh ngạc khi thấy con trai trở về. Bà còn chưa kịp hỏi thì anh đã nắm tay mẹ hỏi dồn. Mẹ, con từng có người yêu hả mẹ? Bà chậm chạp gật đầu, mắt anh lóe lên tia hy vọng. Mẹ có biết lý do gì mà bọn con chia tay không ạ? Lúc ấy con thì chỉ nói với mẹ Ánh Dương là một bác sĩ tốt, là người mà con thật lòng yêu. Còn lý do chia tay là gì thì con không nói. Ánh Dương? Là Ánh Dương mà không phải ai khác. Thấy con trai trầm hẳn đi, bà Thu liền gặng hỏi. Sao thế Đăng? Con nhớ ra chuyện gì à? Anh buồn rầu lắc đầu. Không mẹ ạ. Không muốn mẹ lo lắng, anh liền làng đi. Bà nội ở trên nhà hả mẹ? Ừ, con lên chào bà nhé. Anh gượng cười cho mẹ an tâm, rồi đi thẳng lên phòng tìm bà nội. Bà Thu cứ đau đáu nhìn theo bóng dáng lầm lũi của con trai, bà cứ nghĩ con đã nhớ ra điều gì đó. Nhưng không phải. Trước đây Thành Đăng không phải bám cầu thang để đi như thế kia. Gần một năm trước, tận mắt nhìn con rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau phẫu thuật, khiến bà đau thắt ruột. Mỗi ngày đều ở bên thủ thỉ trò chuyện, cầu xin con hãy tỉnh dậy nhìn mẹ. Bà từng cầu khẩn với trời, xin giảm tuổi thọ của mình để bù hết cho con. Có lẽ trời xanh nghe được lời khẩn cầu của mẹ nên cho Thành Đăng tỉnh lại. Nhưng bà Thu còn chưa kịp vui mừng thì hung tin đã ập tới. Con trai không nhớ ra mẹ hay bất kỳ người nào. Khoảng thời gian giúp anh phục hồi sau phẫu thuật thật sự khó khăn cho cả hai mẹ con và Hoàng Bách. Cũng may nhờ có tình thương và sự vất vả của mẹ cùng với sự kiên trì của chính mình, Thành Đăng mới có thể nhanh chóng phục hồi và đi lại như người bình thường để trở về nước. Tối hôm ấy, Thành Đăng ăn rất ít rồi lặng lẽ đi lên phòng. Anh tìm sách để đọc để cố quên những gì đã xảy ra, nhưng không ngờ lại khó tập trung đến như vậy. Lúc Thành Đăng quyết định gấp sách cất đi thì em gái Vân An tung tẩy từ dưới nhà chạy lên, mang theo đồ mà người ta chuyển tới cho anh. Anh, có đồ chuyển phát nhanh cho anh đây này. Ai gửi thế? Vân An lim dim nhìn vào phiếu dán bên ngoài rồi nói. Anh. Thành Đăng khó hiểu, Vân An lại nói. Em cũng rất thắc mắc, sao anh lại tự gửi đồ cho mình thế? À, đồ từ nước ngoài, chắc là quên cái gì bên đó nên tự gửi chăng? Nhưng một năm rồi, sao bây giờ mới tới? Vân An cũng khó hiểu và tò mò muốn xem Thành Đăng tự gửi cái gì cho mình, nhưng lại bị mẹ gọi nên cô ấy đưa cho anh xong thì cũng đi xuống dưới nhà. Thành Đăng cẩn trọng mở gói đồ đó ra, đồ gửi từ trưa nhưng Vân An đi có việc nên giờ mới mang cho anh. Đó là một cuốn sổ tay, bìa sổ làm bằng giấy craft màu nâu, trên góc trái có một nửa vầng mặt trời được vẽ bằng bút bi đang tỏa ra những tia nắng, chiếu lên những ngọn hải đăng nhỏ ở giữa bìa. Anh kéo ghế ngồi xuống, lật mở trang đầu tiên. Ngày tháng năm ghi trên ấy là đúng của một năm về trước. Tiếp theo là những nét chữ gọn gàng, đương nhiên Thành Đăng nhận ra đó chính là nét chữ của chính mình. Hôm nay ngày tháng năm, tôi bắt đầu đến Pháp nhập viện. Bác sĩ nói bởi quyết định ngu ngốc của mình, tôi có thể mất mạng hoặc có thể sống, cũng sẽ bị mất trí nhớ sau ca phẫu thuật loại bỏ máu đọng dưới màng cứng. Từ hôm nay tôi quyết định viết nhật ký. Bác sĩ hỏi nếu may mắn không chết, ít nhất tôi phải cần 1 đến 2 năm điều trị tích cực mới có thể phục hồi thể trạng được 80 đến 90%. Bởi vậy trước khi rơi vào trạng thái mất ý thức, tôi sẽ đặt lịch gửi nó đến cho mình vào 1 năm sau đó. Hy vọng sẽ còn có ngày nhận được cuốn nhật ký của chính mình. Nếu có ngày đó, có nghĩa là tôi vẫn còn sống, có thể thật sự không nhớ được bất cứ thứ gì, nhưng ít nhất nhờ nó mà không lãng quên những cột mốc đáng nhớ, những người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình. Người phụ nữ quan trọng đầu tiên là mẹ, người đã từng nếm trải đủ đắng cay của cuộc đời nhưng vẫn luôn bao dung với tất cả, với anh em tôi. Người thứ hai là bác Hoàng Nguyên, người thay mẹ thai nghén sinh ra tôi và Vân An, và người con gái mà tôi muốn gắn bó cả đời, Ánh Sương. Ngày tháng năm, tôi tiếp nhận trung đội Đào Trõi khi vừa tròn 25 tuổi. Khi ấy Đào chỉ có 25 hộ gia đình sống. Đào nghèo lắm, khắc nghiệt lắm, quân và dân chúng tôi tự an ủi động viên nhau cùng cố gắng. Có một vài cư dân tìm được công việc mới ở đất liền, thoát ly khỏi đảo. Mừng cho họ đấy, nhưng lại tiếc vì dân cư đã thưa thớt, lại thiếu hụt đi một vài hộ gia đình. Ngày tháng năm, anh Quang, cư dân đời thứ ba của đảo, đến doanh trại báo sắp tới sẽ có bạn của anh ấy đến đảo chơi, bảo tôi lưu tâm, cho phép cô ấy ở lại. Quang không nói với tôi quá nhiều về người bạn ấy, chỉ nói đùa bảo tôi là hay tán bừa cô ấy đi. Khi ấy tôi chỉ cười, coi đó là một lời nói đùa của anh ấy. Ngày tháng năm, từ trên đảo chính đi họp trở về, tôi đi chung chuyến tàu với một cô gái. Không ngờ đó lại là người bạn mà anh Quang từng đăng ký cho ở lại đảo Trõi. Từ lúc cô ấy nói chuyện với vợ chồng chủ tàu, mình đã để ý. Chỉ sau một ngày, bọn mình đã gặp lại nhau. Từ lúc cô ấy bước vào với vẻ sốt sắng và quyết đoán, yêu cầu phải làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa ngay cho bé Ngô, mình thật sự đã bị thu hút, vẫn luôn chú ý đến cô ấy. Nhưng cuộc đời mình sau bao năm sáng suốt cũng chưa từng bị quê một lần như vậy. Dương trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 31. Khi cô ấy giới thiệu, mình đã khá ngỡ ngàng. Thực tế ra là cho rằng cô ấy trêu đùa mình. Nhưng người con gái ấy hơn mình thật, 4 tuổi chứ không phải ít ỏi gì. Dương không sợ rắn hổ mang, nhưng lại sợ sâu. Và đặc biệt cô ấy còn hơi luộm thuộm so với những gì mà mình nghĩ. Nhưng đối với mình, những điều nhỏ nhặt ấy đều có thể bỏ qua hết, bởi nó không thấm vào đâu so với sự tốt bụng và nhiệt tình đối với những người gặp nạn cần sự giúp đỡ từ chuyên môn của cô ấy. Đối với mình, những sở đoản của Dương vô cùng đáng yêu, khiến cô ấy trở nên gần gũi với lính khô khan như mình. Ngày tháng năm, Dương giận mình vì không giúp đôi vợ chồng bán hàng nước trên bến tàu thì bị bọn bảo kê đòi tiền bến bãi. Dương không hiểu chuyện nên giận dỗi thật hơi vô lý, nhưng mình người lớn nên không thèm chấp với cô ấy. Cũng ngày hôm ấy, nhờ việc bổ huệ mà mình giải hòa được với Dương. Vẫn cùng ngày hôm ấy, Dương tâm sự với mình rất nhiều, khiến mình hiểu được thêm về cô ấy. Nghe cô ấy mắng người yêu cũ, mình cảm thấy thật hả hê. Ít nhất thì Dương sẽ không quay lại với anh ta, còn mình thì có cơ hội. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, mình lại dám bảo với Dương rằng mình chưa từng hôn ai bao giờ. Cứ tưởng sẽ bị Dương mắng, nhưng ngược lại, nếu không phải tại ông trời ghen ăn tức ở, mình đã được cô ấy dạy hôn. Thật ra lúc ấy là mình cố tình gạ hôn cô ấy. Trẻ con thật đấy. Đọc đến đây, Thành Đăng khe khẽ bật cười. Tâm trạng như chó cắn suốt từ chiều đến giờ đã nguôi bớt đi. Anh tiếp tục lật dở những trang khác để đọc tiếp. Hóa ra đây là quá trình yêu nhau của bọn họ. Ngày tháng năm, Dương thích sợi dây có mặt xương vỏ ốc, nhưng mình đã từ chối không cho cô ấy. Nó là sợi dây mình từng cố công làm để tặng Tuệ Ngọc trong lần tỏ tình với cô ấy nhưng mà thất bại. Không phải vì còn tình cảm hay lưu luyến Tuệ Ngọc mà mình không muốn đem nó tặng cho Dương. Mình muốn tặng cho cô ấy một sợi khác bằng tất cả sự chân thành dành cho cô ấy. Nhưng hình như sự dứt khoát ấy của mình khiến Dương buồn thì phải. Mình cũng chẳng biết phải làm như thế nào. Ngày tháng năm, người yêu cũ của Dương đến tận đảo tìm, còn bắt nạt cô ấy. Giây phút thấy hắn suýt làm hại Dương, mình đã rất tức giận, suýt nữa không kiềm chế mà đánh hắn một trận no đòn. Cũng lần đó, Dương bị chuông thuốc kích thích, mình được cô ấy cưỡng hôn. Đó thật sự là nụ hôn của mình. Không ngờ nụ hôn đầu lại có vị lạ như vậy, mặn mặn của nước biển, ngọt ngọt từ miệng của Dương. Cô ấy áp sát mình, đòi hỏi mình giúp cô ấy. Mình biết Dương rất ghét những thứ không tự nguyện, đặc biệt là kẻ lợi dụng lúc người khác khó khăn, thừa nước đục thả câu, nên rất cố gắng kiềm chế bản năng, mặc dù bị cô ấy hành cho đến khổ. Mà hình như từ lâu rồi, Dương đã không coi mình là đàn ông thì phải. Ngày tháng năm, tên người yêu cũ đáng ghét ở trước mặt bọn mình bóc mẽ chuyện Dương làm sai chỉ định phẫu thuật cho bệnh nhân bị cấm hành nghề trong thời gian đó. Nhìn vào ánh mắt hoảng loạn và ngại ngùng của Dương, mình cảm giác được sự sợ hãi của cô ấy. Mình biết hắn không hề vu khống, nhưng Dương nói cô ấy bị oan. Mình tin Dương, tin người con gái lương thiện, không quản ngại điều kiện khó khăn, luôn đặt sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân lên hàng đầu, nên đã đứng ra bảo vệ Dương. Ngày tháng năm, Dương hôn mình, chủ động hôn mình mà không hề bị bất kỳ một chất xúc tác nào ép buộc. Thế là khi ấy mình đã rất vui, tim trong lồng ngực nhảy múa như điên. Trừ bỏ nụ hôn lần trước, mình mặc định đây mới là nụ hôn đầu. Nó ngọt ngào đê mê hơn tất thảy những dung cảm mà mình từng cảm nhận được. Ngày tháng năm, đơn vị tổ chức tiếp đón thân nhân của chiến sĩ từ đất liền đến thăm, có cả Vân An em gái mình. Mình mời bọn Dương Thanh và Củ Lạc đến, mình cũng muốn nhân dịp đó tặng vòng cho Dương. Nhưng có biến bất ngờ xảy ra trên biển nên mình buộc phải nhanh chóng đến đó giải quyết. Không biết có phải vì quá tự tin hay gì mà mình lại bảo Dương đợi mình về. Nhưng mình đã không may mắn, tình hình trở nên phức tạp hơn khi tàu của bọn cá mặt quỷ phát nổ, mình và Luân cùng bị hất rơi xuống biển. Lần cuối cùng mình thấy Luân là khi anh ấy đẩy mình ra trước khi bị cánh quạt của chân vịt đánh vào người. Mình bị thương nặng, trôi giạt theo dòng chảy của biển, đến đâu thì cũng không biết nữa, chỉ thấy xung quanh toàn là nước. Vết bỏng chín da thịt gặp nước vừa đau vừa xót, giữa nước biển mênh mông, mình tự nhủ không thể chết, mình phải cố gắng cho đến hơi thở cuối cùng, nhất định không được bỏ cuộc. Mình mà chết, mẹ sẽ không sống nổi, sẽ gục ngã, sẽ rất đau lòng. Còn Dương, mình tự nhiên cảm thấy hối hận vì lỡ bảo cô ấy đợi mình, nên mặc kệ đau đớn, mình tiếp tục bơi. Ngày tháng năm, mình trở về trước sự vỡ òa của tất thảy, nhìn mẹ và bà vì lo cho mình mà hao gầy bạc tóc, thương lắm mà chẳng biết nói gì. Mình giấu, không để họ biết được vết bỏng rúng gió cả mảng lớn sau lưng. Nói thật, đến bây giờ, mỗi lần thấy nó qua gương hay chạm vào mỗi lần tắm rửa, mình lại không khỏi rợn người. Ngày tháng năm, mình trở lại đảo sau khi làm vài thủ tục kiểm tra sức khỏe tại bệnh viện. Nhìn đám chiến sĩ cứ sụt sùi rồi lại hớn hở sở nắn kiểm tra, mà cảm động muốn rơi nước mắt. Thằng nhóc Toàn cầm tay mình đếm từng ngón, còn định cởi cả giày. Mình đến tìm Dương, hình như vừa ngủ dậy hay sao ấy. Hai cái mắt đỏ đỏ, mặt thì cứ ngơ ngơ kiểu gì. Thề là khi mình thấy cô ấy á, mình chỉ muốn lao vào ôm để xác thực rằng tất cả đều không phải là mơ, mà mình đã thật sự trở về. Nhưng Dương lại khiến mình kinh ngạc khi cô ấy chẳng nói chẳng rằng, cứ chậm chậm tiến tới rồi ôm lấy mình. Khoảnh khắc ấy mình đã nghĩ rằng cảm giác của mình đúng, Dương cũng có tình cảm đó với mình. Mình có thể giấu được bà, được mẹ, nhưng lại bất lực trước sự cố chấp của Dương. Cô ấy thích lột đồ của mình thì phải, mình lo cô ấy sẽ sợ hãi khi nhìn thấy vết sẹo trên lưng mình. Nhưng không, mình cảm nhận được cô ấy đang đau với nỗi đau của mình. Đêm hôm ấy mình cứ tưởng Dương đã ngủ nên thổ lộ tất cả những điều đã giấu giếm. Mình nói thích cô ấy, thật sự là rất thích cô ấy, thích nhiều hơn tình cảm dành cho Tuệ Ngọc trước đây. Rồi Dương phát hiện, Dương cứ gọi mình, gọi rất nhiều, mình còn tưởng cô ấy mê ngủ. Nhưng không ngờ cô ấy gọi là vì nhớ mình. Khi cô ấy bật khóc, mình thật sự cũng muốn khóc theo. Dương trách móc, trách mình gieo nhớ nhung, nhưng nhẫn tâm mất tích, khiến cô ấy trở thành kẻ đơn phương giữa tình yêu của hai đứa. Khi ấy ngoài xin lỗi, mình không biết phải làm thế nào. Mình tự nhủ sẽ không bao giờ để Dương phải rơi nước mắt, không bao giờ rời xa cô ấy. Ngày tháng năm, người con gái giữ thân như ngọc ấy tự nguyện dâng hiến cho mình. Ban đầu mình cứ nghĩ đó chỉ là một phép thử của Dương đối với mình thôi, nhưng không thể ngờ cô ấy cho mình thật. Mình vui và hạnh phúc như trẻ thơ nhận được quà. Mình muốn Dương được thoải mái và cảm nhận được sự nâng niu và trân trọng, nên muối mặt đi hỏi Hoàng Bách, nhờ anh ấy hướng dẫn cách yêu. Nhưng không ngờ Hoàng Bách lại nhờ anh Vũ. Thề là mình rất ngại, cũng ngại thay cả phần của Dương. Mình không muốn bất kỳ ai đánh giá cô ấy. Đêm hôm ấy, chúng mình chính là của nhau, không chỉ có dục vọng mà cả tâm hồn cùng hòa làm một. Ngày tháng năm, đảo Thiên Đường và đảo Trõi chính thức hòa bình. Gánh nặng trên vai Luân đã được buông xuống. Sự cố gắng cống hiến của Hướng Hải suốt 2 năm trời đã được đền đáp. Luân vì lời hứa 2 năm trước với mình giữ hòa khí giữa hai đảo, cùng Hướng Hải để ý động tĩnh của cá mặt quỷ. Đổi lại mình sẽ bảo vệ và chăm sóc bố anh ấy, đảm bảo bác cầu luôn an toàn. Luân cùng mình gặp nạn, anh ấy không may mắn như mình mà bị mất đi một nửa cánh tay. Quân đội muốn tặng quà và bằng khen cho anh ấy, nhưng Luân đã từ chối, bởi anh ấy sợ sự đãi ngộ đặc biệt ấy sẽ khiến Hải Âu nghi ngờ và biết được sự thật, rằng anh ấy ngay từ đầu đã là tay trong, luôn canh chừng gia đình cô ấy. Luân chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, không cần người ta tung hô hay suy tôn mình là anh hùng gì cả. Anh ấy chấp nhận bị dân đảo và bố hiểu lầm, cũng không muốn mất niềm tin của Hải Âu. Ngày tháng năm, Dương báo với mình cô ấy được minh oan. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh và nụ cười tươi rói của cô ấy, mình cũng vui lây, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Đúng hơn là mình sợ, sợ Dương sẽ trở lại Pháp, nhưng cô ấy lại khẳng định sẽ ở lại Việt Nam, sẽ lấy mình. Mình rất hạnh phúc và tin vào việc sắp được nếm trái ngọt. Nhưng đời mà, điều mình muốn lại không thật sự sẽ thành sự thật. Ngày tháng năm, mình cùng Dương đưa Củ Lạc vào đất liền điều trị. Thằng bé bị ung thư gan nguyên bào ác tính, đã di căn đến phổi. Ngày tháng năm, khi mà ánh sáng le lói với Củ Lạc, thì hung tin lại đến với gia đình Dương. Tuấn Kiệt, em trai cô ấy, mắc bệnh máu trắng. 7 giờ sáng ngày hôm sau, trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đến lễ đường, thì Ánh Dương vẫn ở trong phòng đợi người trang điểm, hoàn tất những bước cuối cùng. Vì đêm qua không ngủ được, lại khóc nhiều, nên hai mắt vừa thâm quầng vừa sưng mọng, khiến người trang điểm cực lắm mới xử lý được. Cô ấy vừa bới tóc cho Ánh Dương, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn cô qua gương tủm tỉm hỏi, được lấy chồng hồi hộp quá hay sao mà không ngủ được thế cô dâu? Cô chỉ cười trừ không đáp lại. Tóc vẫn rất đơn giản, tất cả đều trải mượt, được cố định bằng keo xịt. Phần đuôi tóc được buộc gọn bằng dây băng màu trắng kem, cùng một bông hoa cala trắng muốt phù hợp với chiếc váy cưới đuôi cá mà Ánh Dương đang mặc trên người. Ánh Dương tự nhìn mình trong gương. Hôm nay cô khác quá, tóc vẫn gọn gàng, trang điểm kỹ càng hơn ngày thường, khoác trên mình chiếc váy cưới trắng tinh. Nhưng sao lòng lại nặng trĩu đến như thế? Có phải tất cả các cô dâu đều cảm thấy trang phục của họ nặng nề và lớp trang điểm dày đặc kia thật giả tạo không? Hay chỉ mình cô cảm thấy như vậy? Nhân viên trang điểm phát hiện ra Ánh Dương không đeo trang sức gì đặc biệt, mà chỉ có một sợi dây đỏ cùng với mặt hình thù kỳ dị, thì đi về phía túi đựng đồ của mình. Cô ấy lấy ra một chiếc hộp đựng đồ phụ kiện đi kèm của cô dâu rồi để lên bàn, sau đó đi về phía sau ánh dương. Người trang điểm vừa định cởi sợi dây cô đang đeo xuống nhưng lại bị ánh dương bất thình lình chộp lấy tay giữ lại. Chị định làm gì thế? Cô ấy cũng giật mình mà nhìn qua gương đáp lại. Sợi dây này không hợp với váy cưới lắm, chị chọn cho em một sợi rồi. Mắt người trang điểm hướng về chiếc hộp đựng phụ kiện cưới trên bàn. Không cần, em đeo sợi dây này quen rồi, chị cứ mặc kệ đi. Xong rồi đúng không ạ? Ánh dương lạnh nhạt nói. Người kia ái ngại gật đầu, rồi bắt đầu dọn đồ cất vào cốp đựng. Tiếng ơi ới thưa gọi từ bên ngoài của Vân An khiến Thành Đăng đang ngủ gục giật mình tỉnh giấc. Đêm qua anh đang đọc dở nhật ký do tự tay mình viết thì ngủ quên, chắc là do tác dụng phụ của loại thuốc mà bác sĩ mới kê cho. Anh vội vàng lật dở nhật ký ra đọc tiếp, nhưng lần này không đủ kiên nhẫn mà chỉ đọc những trang cuối cùng đã cong vênh hơn những trang khác. Người trang điểm vừa rời khỏi phòng cô dâu thì Tuấn Kiệt cũng lầm lũi bước vào. Dưới nhà lúc này đã rất ồn ào tiếng cười nói của những người họ hàng thân thiết. Ai cũng háo hức chuẩn bị đến giờ đến nơi tổ chức đám cưới. Sao chưa thay đồ thế Tuấn Kiệt? Ánh dương mỉm cười thật tươi nhìn em trai. Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ ở nhà, cái mặt giống như đưa đám suốt từ hôm qua đến giờ. Tuấn Kiệt cứ sợ chị gái giận vì tự ý đưa Thành Đăng đến nên không dám ý kiến gì. Nhưng nó vẫn không thể chấp nhận được việc cô và Leo kết hôn, bởi Tuấn Kiệt không thấy được sự háo hức hay hạnh phúc nào từ chị gái suốt từ hôm mà Ánh Dương thông báo sẽ cưới đến giờ. Chị thật sự không đổi ý sao? Cưới rồi là không đổi ý được nữa đâu chị. Ánh Dương nắm tay em trai, mỉm cười nhìn nó. Chị sẽ hạnh phúc mà, sao dạo này đa cảm thế? Thật sao chị? Ánh Dương nở nụ cười thật tươi, tay đưa lên ôm mặt em trai, cố xoa dịu sự căng thẳng và lo lắng của nó. Tuấn Kiệt cứ chăm chăm nhìn chị, thấy chị cười, nó gạt mắt đã đỏ hoe gật đầu. Ánh Dương cười thật tươi, đáp lại cái ngoảnh đầu lưu luyến của thằng bé trước lúc nó ra khỏi phòng. Miệng cô thì cười như tỏa nắng đấy, nhưng trong lòng lúc này thực tế chỉ toàn là bão giông. Cánh cửa vừa khép lại, nắng tỏa trên môi Ánh Dương cũng dần tắt, tâm tư trở nên trống rỗng, nét cười trên gương mặt bỗng chốc vụt biến tan. Cô còn chưa kịp sửa soạn lại tâm trạng thì cửa phòng lại một lần nữa bị đẩy ra. Ánh Dương thật sự rất muốn ở một mình. Cô sợ ánh nhìn và những câu hỏi của mọi người, sợ phải nói dối một cách trắng trợn những suy nghĩ, cảm xúc không thật sự thuộc về mình. Leo sững sờ, ngắm nhìn cô dâu xinh đẹp của mình, đáp lại ánh nhìn trìu mến và hạnh phúc ấy của anh ta là sự thờ ơ lạnh nhạt của Ánh Dương. Dù đã rất cố gắng, nhưng cô chẳng thể tỏ ra hạnh phúc, giả tạo được với Leo, bởi lòng Ánh Dương đối với người này đã thật sự nguội lạnh. Leo ngồi xuống bên cạnh, nhoài người định hôn, nhưng Ánh Dương lại theo phản xạ mà tránh né. Cô cúi thấp đầu, khiến anh ta rơi trúng đỉnh đầu với những sợi tóc nhuốm mùi hóa chất của keo xịt tóc. Đầu mày Leo chợt cau lại, tỏ rõ sự không hài lòng, nhưng anh ta vẫn cố chấp dán môi trên đó mà mấp máy hỏi. Lấy anh, em có hạnh phúc không? Đáp lại anh ta chỉ là sự bối rối và im lặng. Cô thật sự quá mệt mỏi, thật sự muốn trở mặt không nhận ân nhân. Lúc đầu rất quyết tâm buông xuôi tất cả vì Leo đã cứu Tuấn Kiệt. Nhưng ngay lúc này lại sợ hãi khi sắp bước vào cuộc hôn nhân không tình yêu. Clara, Leo thẳng lưng khẽ gắt. Nếu em không hạnh phúc, anh sẽ hủy hôn sao? Tại sao chúng ta không thể quay lại như trước đây? Em vẫn nhớ thằng lính đó đúng không? Ánh Dương không đáp, cuống họng đau nghẹn như bị ai siết lấy. Nhưng Leo lại cố chấp không chịu buông tha, nhất định muốn hỏi rõ khiến Ánh Dương bực mình. Em không muốn nói chuyện, em muốn ở một mình. Anh đi ra ngoài đi, đám cưới vẫn sẽ diễn ra như anh muốn. Như anh muốn? Em thật sự không muốn. Leo giận dữ siết chặt cổ tay Ánh Dương. Anh làm như thế nào em cũng không chịu dựa dẫm vào anh. Việc phải hạ thấp cái tôi, phải dựa dẫm vào người khác, đối với em khó khăn đến như vậy sao? Em đã dựa dẫm vào anh rồi đấy, đã thỏa hiệp với anh rồi đấy, không phải sao? Ánh Dương không chịu được nữa thì gắt lên. Cô gồng người co tay, muốn thoát khỏi bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay mình của Leo. Anh ta dường như không làm chủ được hành động nên lực siết khá mạnh, khiến Ánh Dương đau đớn vô cùng. Nhìn vào vẻ mặt nhăn nhó đến đáng thương, nhưng vẫn không muốn khuất phục mà đầy dẫy sự căm phẫn và phản kháng đó của Ánh Dương, khiến Leo bất lực đành buông tay cô. Nếu không phải vì Tuấn Kiệt không còn cách cứu vãn, em cũng sẽ không bao giờ nhờ đến anh, đúng không? Em yêu gia đình em đến như vậy sao? thằng Đăng nó có chấp nhận điều đó không? Rằng em sẽ chấp nhận chọn gia đình mà sẵn sàng vứt bỏ nó. Anh ta thẳng tay chỉ mặt Ánh Dương, bóc mẽ sự thỏa hiệp mà cô nói. Anh đừng nói nữa, đừng nhắc đến anh ấy nữa. Em đã từ bỏ anh ấy rồi, anh còn chưa hài lòng sao? Em từ bỏ, nhưng trái tim em vẫn nằm ở chỗ nó. Cả năm nay em chưa từng nhìn tôi, chưa từng coi tôi là người yêu dù chỉ một lần. Em luôn xa lánh, luôn giữ khoảng cách với tôi. Em yêu nó đến như vậy sao? Em không xứng đáng được yêu, cũng chẳng thể yêu ai được cả. Ánh nhìn của cô chợt dịu xuống, đặt vào người đàn ông đang mất bình tĩnh trước mặt mình. Leo, anh nói đúng. Em yêu gia đình mình. Em có thể chấp nhận chịu đau để nhìn thấy người thân của mình hạnh phúc. Bởi vậy em không xứng đáng được yêu, cũng không dám nhận tình yêu của ai cả. Xin lỗi vì không thể tiếp nhận được tình cảm đó của anh. Nhưng anh yên tâm, lời em hứa em vẫn sẽ thực hiện. Dù sao cũng cảm ơn anh. Có lẽ đây là số phận. Leo chợt gắt, mặt đỏ tía tai chỉ mặt Ánh Dương. Tôi nói cho em biết, từ giờ phút này em sẽ không có được tình yêu của tôi nữa. Em nói đúng, em không xứng đáng được yêu. Lần này á, là tôi đá em. Leo, anh... Cút, cút ngay khỏi tầm mắt của tôi. Đừng để tôi phải nhìn thấy em thêm một giây nào nữa. Hai đứa em, đứa nào cũng khốn, cũng đẩy người khác vào đường cùng. Tôi là trò đùa nhà các em à? Leo như con thú bị thương gào lên không kiểm soát trước sự ngỡ ngàng của Ánh Dương. Cô chưa thật sự hiểu hết được những điều mà anh ta vừa mới sổ thẳng vào mặt mình thì đã bị Leo túm lấy rồi kéo giật mạnh về phía mình. Ánh Dương bị bất ngờ thì ngã nhào vào ngực Leo, mũi đập vào xương ức của anh ta, đau đến chóng mặt. Ánh Dương chưa kịp phản ứng lại bị Leo ôm siết lấy mặt, ép cô ngẩng lên, rồi anh ta ngông cuồng hôn xuống. Nụ hôn dần trở nên cuồng bạo, chứa đầy sự uất ức của người đàn ông vừa mất đi tất cả, đánh mất người con gái mình từng yêu mà không cách nào cứu vãn. Ánh Dương vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không làm sao có thể tránh né được, khiến cô sợ hãi vô cùng. Nhưng càng chống cự càng bị ghì chặt lấy, sự bất lực hằn lên trên gương mặt đã nhăn nhó đến khổ sở của Ánh Dương. Leo chỉ buông cô ra khi Ánh Dương không buồn kháng cự nữa. Nhưng anh ta vẫn cố chấp ghì chặt trán cô, hô hấp dồn dập phả nóng cả mặt Ánh Dương, còn cô thì nhắm nghiền mắt chịu đựng. Tôi yêu em là thật, trước sau vẫn chỉ yêu một mình em. Nhưng tôi đã sai, đã ngu ngốc làm ra điều không phải với em trước. Tôi chấp nhận buông tay. Lời của Leo khiến Ánh Dương kinh hoàng mở mắt. Anh ta chua chát hẩy môi, đăm đăm nhìn vào nét ngây ngốc đó của cô rồi tiếp tục nói. Em đã chọn thì nhất định phải hạnh phúc đấy. Nếu không dù có quay lại cầu xin tôi cũng không thèm ban phát một tí tình thừa nào cho em đâu. Nhất định sẽ trả đạp em, sẽ trả lại em tất cả những tổn hại tinh thần mà ngày hôm nay tôi đã gánh chịu. Thằng Đăng nó mất trí nhớ rồi, để tôi xem làm cách nào em yêu lại được nó. Tôi cũng không nói cho em một bí mật mà có nằm mơ em cũng không dám nghĩ tới đâu. Tự đi mà tìm hiểu đi. Bị anh ta chửi thế, dọa dẫm thế, nhưng Ánh Dương lại bật cười. Ánh nhìn đặt lên người đàn ông ác khẩu kia chợt trở nên dịu dàng khôn xiết. Cô tự động nói, Leo, cảm ơn anh. Tôi bảo em cút đi cơ mà, cảm ơn tôi làm cái gì cơ chứ? Dứt lời, anh ta liền ôm siết Ánh Dương vào trong lòng. Thân hình cao lớn bỗng trở nên run rẩy, như đang cố kìm nén một cái gì đó. Ánh Dương không phản kháng, còn chủ động bám vào Leo, run run bật khóc. Anh ta dường như cũng không chịu đựng được mà khóc theo cô. Lần đầu tiên sau khi chia tay, đây có lẽ là điều mà Leo khiến Ánh Dương thật sự cảm động, cũng động lòng thương cảm cho anh ta, nhưng lại không thể mang tình yêu trước đây của cô đối với Leo quay lại được, bởi trái tim Ánh Dương lúc này còn chẳng đặt trong lồng ngực của chính mình, mà vốn dĩ đã luôn ở bên người đàn ông kia mất rồi. Điện thoại trên bàn chợt rung lên ầm ầm, cắt ngang tâm trạng của cả hai người. Ánh Dương ngoảnh mặt đẫm nước mắt nhìn về phía đó. Leo lưu luyến buông cô ra, rồi ngoảnh mặt quay đi, như muốn giấu che, không muốn để cho Ánh Dương thấy sự yếu đuối của bản thân lúc này. Cô cầm điện thoại lên xem, là dãy số quen thuộc. Ánh Dương run rẩy gạt nghe, nhưng vừa áp điện thoại lên tai, còn chưa kịp nói thì giọng nói quen thuộc và gấp gáp đã vọng vào tai cô. Dương, đừng cưới anh ta được nữa không? Tiếng nức nở vọng vào loa như bóp nghẹt tim người vừa gọi đến. Anh khẽ khẽ gọi cô thêm một lần. Dương, Đăng, đến đón em đi. Thành Đăng vội lao ra khỏi phòng. Có lẽ quá đột ngột nên anh hơi choáng. Thành Đăng khựng lại, bấu chặt vào thành cầu thang. Hai mắt nhắm nghiền, lắc đầu thật mạnh, cố khiến cho bản thân tỉnh táo. Anh vừa đánh xe ra tới cổng thì bị một chiếc xe công vụ cũng vừa đi tới chắn ngang trước đầu xe. Ông Long xuống xe lại gần. Thành Đăng cho cửa kính hạ xuống, sốt sắng bảo bố. Bố về ạ? Bố có thể bảo anh kia đánh lùi xe xuống để tránh đường cho xe con đi không? Ừ, đi đâu thế? Ông vừa vẫy tay ra hiệu cho tài xế trong xe, vừa hỏi con trai. Con đi cướp dâu. Cái cau mày của bố khiến Thành Đăng vội sửa lời. À không, con đi đón con dâu của bố. Gấp vậy sao? Thành Đăng gấp gáp gật đầu. Không nhanh để người ta cướp mất cô ấy à? Thấy vẻ sốt sắng của con trai, ông Long liền gợi ý. Đi nhờ xe kia cho nhanh kìa con. Hai bố con cùng hướng mắt về chiếc xe đặt biển xe công vụ. Thành Đăng không nói không rằng, không một động tác thừa mà tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống khỏi xe. Cậy nhờ tài xế của bố ạ. Ông Long nhìn theo con trai chui tọt vào trong xe công vụ, rồi lặng lẽ lắc đầu trước khi đi thẳng vào trong nhà. Ngày tháng năm, ông trời buồn cười lắm. Hình như ông bị cô đơn quá nên ghen ăn tức ở với mình thì phải. Ông ấy cô đơn thì kệ ông ấy chứ, cớ gì á phải kéo người khác cũng cô đơn theo. Lần này trở về thăm Cù Lạc làm phẫu thuật khối u di căn ở phổi, mình cũng chỉ đi làm xét nghiệm HLA. Nhưng sau khi lấy xong máu, mình chợt cảm thấy choáng váng. Ban đầu đơn giản nghĩ chắc là do lấy máu, nhưng cơn đau đầu dữ dội bỗng ập đến, khiến mình khó thở, làm cho cả y tá và bác sĩ ở đó cũng hoảng hồn theo. Bác sĩ hỏi là mình có từng bị tai nạn hay va chạm vào đầu không. Mình nhớ gần đây thì không có, nhưng mấy tháng trước khi làm nhiệm vụ rồi bị nạn trên biển, mình có bị đập đầu vào thành tàu trước khi ngã xuống biển. Không ngờ một cú va chạm không quá lớn như vậy lại khiến mình bị đọng máu dưới màng cứng. Bác sĩ giải thích trường hợp của mình gọi là đọng máu dưới màng cứng mãn tính. Nói dễ hiểu là những người bị giống mình ban đầu sẽ không biết, nhưng rồi từ từ sẽ phát hiện ra, chứ không thể hiện rõ triệu chứng lâm sàng, nên mình mới chủ quan và không để ý thấy được. Bác sĩ chuyên khoa cũng bảo mình phải làm phẫu thuật ngay, nếu chần chừ sẽ chết hoặc mất trí nhớ, còn ảnh hưởng đến cả khả năng sinh hoạt chủ động sau này. Khi nhận được tin đó, mình thật sự đã hoang mang và sợ hãi. Rồi kết quả xét nghiệm HLA của mình và Tuấn Kiệt lại tương thích, tức là mình có thể cho thằng bé tế bào gốc. Mình rất muốn nhanh chóng nói với Ánh Dương để cô ấy cùng vui, nhưng lại bị bác sĩ ngăn cản, không cho phép mình cho Tuấn Kiệt tế bào gốc. Ông ấy nói mình không có thời gian, sức khỏe của Tuấn Kiệt hiện tại lại phập phù như đèn dầu trước gió. Không biết lúc nào sẽ trở nặng hơn, lúc nào mới có thể ổn định để ghép tế bào gốc. Còn nếu mình cứ theo thằng bé thì sẽ qua mất thời gian vàng làm phẫu thuật, loại bỏ máu đọng. Nói một cách khác ấy là mình chỉ có thể lựa chọn tự cứu mình hay là Tuấn Kiệt mà thôi. Đang lúc tuyệt vọng, mình gặp Leo. Không biết anh ta từ lúc nào lại nghe được hết những điều mà bác sĩ tư vấn cho mình, còn chế nhạo mình. Nhưng khi nghe mình nói sẽ hiến tế bào gốc cho Tuấn Kiệt, Leo lại không tiếc lời chửi mình rất thậm tệ. Lần đầu tiên mình cảm thấy người đàn ông đáng ghét này không đến nỗi xấu xa. Mình tóm được người giúp mình rồi. Leo chửi mình lần hai, lần này còn kinh khủng hơn lần trước. Cậu định đẩy tiếng ác cho tôi đúng không? Nếu Clara biết được cô ấy sẽ hận tôi đến chết. Thằng khốn này, cậu khốn hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng nếu tôi chết, Dương sẽ vĩnh viễn không biết được. Không phải quá lợi cho anh hay sao? Anh cũng không muốn nhìn thấy cô ấy đau lòng, đúng không? Tôi có làm phẫu thuật ngay bây giờ hay sau khi hiến tế bào gốc cho Tuấn Kiệt thì cũng vẫn có rủi ro. Tôi không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy. Nếu anh thật sự yêu Dương, hãy yêu cả những người cô ấy yêu nữa. Người Việt chúng tôi là thế đấy, tình thân luôn vĩnh cửu. Leo nhìn tôi cười mà tỏ ra ghét bỏ. Được, cậu đã nhả ra, đã cho tôi cơ hội thì tôi sẽ có cách đưa Clara trở về bên mình. Lúc ấy thì đừng có mà hối hận. Hối hận ư? Tôi hối hận chứ, thật sự rất hối hận. Nhưng không muốn Dương cùng một lúc phải nhận hai cú sốc, không muốn cô ấy đau lòng. Ngày tháng năm, Dương nói chia tay tôi rồi. Tôi biết Leo đã hành động. Tôi không trách anh ta, bởi chính tôi là người nhờ giúp đỡ. Dù đã chấp nhận và chuẩn bị sẵn tinh thần cho tất cả những điều xấu xa nhất có thể xảy ra, nhưng tận sâu trong thâm tâm, tôi vẫn luôn mong cầu ông trời hãy thêm một lần nữa mỉm cười với tôi. Cầu mong mình đừng chết, cũng đừng mất trí nhớ. Nhìn Dương khóc, nhìn em khổ sở chịu đựng để cố tỏ ra tuyệt tình, mà lòng tôi đau nhói. Dù trước đó đã chuẩn bị sẵn những lời cay nghiệt nhất để trách móc em, chỉ cần tôi ác ý một chút chua ngoa một chút sẽ khiến em bớt áy náy đi. Nhưng tôi lại không sao làm được như kịch bản mà bản thân đã soạn sẵn trong đầu. Tôi sợ không có mình bên cạnh, sợ em sang bên kia rồi lại theo thói quen cũ mà bỏ bê sức khỏe của mình, và cũng sợ Leo lại bắt nạt em. Dù anh ta đã hứa sẽ trân trọng em, dành cả đời này để yêu em, cho tôi thấy anh ta yêu em nhiều hơn tôi như thế nào. Ngày tháng năm, tôi không dám để mẹ biết tình trạng của mình, cũng giấu hết tất cả mọi người thân, rồi nói dối rằng sẽ đi Nga theo chỉ tiêu bồi dưỡng sĩ quan của Bộ Tư lệnh. Bố cứ hỏi tôi mãi, tôi biết không thể giấu được, bởi quan hệ của bố với các cấp liên ngành rất tốt, sớm muộn gì thì ông ấy cũng phát hiện ra, nên đành phải nói thật. Nhưng tất cả chỉ là một nửa sự thật. Tôi không dám nói với bố chuyện mình hiến tế bào gốc, mà chỉ bảo sang Pháp làm phẫu thuật loại bỏ máu đọng dưới màng cứng. Ngày tháng năm, trước khi tiêm thuốc kích bạch cầu, Leo đã hỏi tôi có thay đổi ý định không, nhưng câu trả lời vẫn là không. Lần này anh ta không chửi tôi nữa, chỉ lặng lẽ lắc đầu rồi rời khỏi. Ngày tháng năm, những cơn đau dữ dội và buồn nôn kèm theo chi giác tê bì trong lúc lấy máu để tách tế bào gốc hành hạ tôi mỗi lúc một nhiều hơn. Ngày tháng năm, trước khi không còn gắng gượng được nữa, không còn đủ tỉnh táo để viết nhật ký nữa, tôi đã kịp gửi gắm nó cho một nhân viên y tế, nhờ cô ấy đúng ngày đó hãy gửi về nhà cho tôi. Cô ấy nhìn tôi đầy thương cảm, nắm tay tôi thật chặt và chúc tôi may mắn. Hoàng Bách giận tôi lắm, ngày nào cũng cảm giảm chửi tôi. Nhưng biết sao được, tôi làm gì có lựa chọn. À không phải, tôi có, nhưng tôi muốn chọn nhìn thấy. À không, chắc gì đã còn nhìn thấy. Tôi chỉ muốn ánh dương của tôi cười, chỉ cần cô ấy hạnh phúc. Thì một người đàn ông chỉ như gió thoáng lướt qua trên một đoạn nào đó của cuộc đời cô ấy như tôi, theo năm tháng cũng sẽ dần chìm vào lãng quên thôi. Những trang cuối cùng của cuốn nhật ký đã trở nên lồi lõm khác thường bởi thấm nước mắt của người viết. Nét chữ đã không còn tròn vành mà trở nên nguệch ngoạc theo tình trạng mỗi lúc một tệ đi của Thành Đăng. Khi ấy, nửa người bên phải của anh dần dần mất cảm giác, thị giác cũng yếu đi rất nhiều, kèm theo những cơn đau đầu dữ dội buộc Thành Đăng phải ngừng viết nhật ký. Bà Thu vừa đọc được hết phần còn lại của cuốn nhật ký mà Thành Đăng để lại trên bàn trước lúc rời đi, thì ông Long cũng bước vào phòng. Nhìn mắt vợ sưng mọng, nhòe nước khiến ông lo lắng. Sao thế em? Nó lừa chúng ta. Ai? Con trai anh. Bà sụt sùi tường thuật lại tất cả cho chồng, rồi tức giận nói. Lần này em nhất định phải mắng nó mới được. Nó chạy đi đâu mất rồi? Nó đi cướp dâu rồi. Ai? Ánh dương của nó đấy. Bà đau lòng buông thõng tay rời khỏi cuốn nhật ký, rồi lại nhìn chồng. Anh gọi xem nó về chưa. Chắc nó dám về bây giờ. Em nghĩ nó có mang con dâu về cho em mắng không? Em không thấy nó đã quan tâm và che chở cho con bé thế nào à? Mà mắng rồi thì em sẽ làm gì tiếp? Ngăn cấm hai đứa đến cùng hay sao? Em có làm được không? Ông chợt cười nhìn vợ. Bà Thu nhìn chồng rồi lặng lẽ thở dài. Lời của ông khiến bà cảm thấy mình chợt trở nên mâu thuẫn. Làm sao mà bà nhẫn tâm chia rẽ bọn trẻ khi bọn chúng đã yêu nhau đến mạng sống chẳng cần như vậy được. Bà càng không muốn thêm một lần sát muối vào lòng con trai. Ngày trước với Ngọc My, Thành Đăng ở giữa đã rất khó xử. Giờ người nói yêu lại đối đầu với mẹ. Thằng bé biết phải làm thế nào. Giờ bà mới biết sự tự ti của con về sức khỏe của nó. Ông Long ngồi xuống bên cạnh vợ, để bà Thu dựa dẫm vào vai mình, rồi bình thản nắm tay vợ nịnh. Vợ anh mà lương thiện và tâm lý số 2 á, thì chắc chỉ có mình chị Hoàng Nguyên là dám chen lên đầu đứng. Bà khẽ bật cười, nhìn vào bàn tay to lớn và ấm áp bao năm nay vẫn nắm lấy tay mình, rồi nói. Mọi chuyện cũng đã qua rồi, căng thẳng cũng chỉ khổ con mình. Trong mọi đau khổ trên thế gian, đau nhất là vì tình. Anh nói xem có phải không? Ông nhún vai đồng tình. Phải, bao kẻ lao đao lận đận ôm hận vì tình, toàn gương sáng cả. Chúng ta nên soi vào đó mà cư xử, thong thả mà sống, chấp nhận làm gì những cái chuyện đã xảy ra. Vâng. Mọi người ở dưới nhà lấy làm kinh ngạc khi ánh dương xuất hiện trong bộ trang phục không phải áo cưới. Sao bảo trang điểm xong rồi mà Dương? Bà Ánh Linh kinh ngạc hỏi con gái. Tuấn Kiệt đang ủ rũ trợn ngừng mặt nhìn lên, thấy chị đã cởi bỏ váy cưới thì tâm trạng nó cũng trở nên vui vẻ hẳn. Chị không cưới nữa rồi đúng không? Ánh Dương chưa kịp đáp lại thì đã có cả đống câu hỏi của mọi người xì xào theo. Leo đứng ở trên cầu thang nhìn xuống, vẻ mặt ảm đạm và lạnh lùng của anh ta khiến mọi người e ngại. Ông Khải nghiêm giọng hỏi, chuyện này là thế nào, hai đứa? Bố, con và Leo không cưới nữa. Con xin lỗi. Cô mím môi nhìn bố dượng. Vậy là sao hả Dương? Sao lại không cưới nữa? Bà Ánh Linh vô cùng hoang mang, cứ gặng hỏi mãi. Nhưng Ánh Dương chỉ nói không cưới nữa. Cô không yêu lèo, anh ta cũng gật đầu xác nhận là không cưới nữa. Ánh Dương xin phép bố mẹ sẽ giải thích sau rồi đi thẳng ra khỏi nhà. Bà Ánh Linh sốc quá, phải nhờ chồng làm điểm tựa mới đứng vững. Bà không hiểu mấy cái đứa này, lớn đùng như vậy rồi mà còn làm ra cái trò trẻ con, biết phải ăn nói thế nào với mấy trăm khách mời đến dự đám cưới bây giờ. Tép thấy gì nó lao ra ngoài thì hớn hở reo lên, cô dâu bỏ trốn rồi. Lúc này mọi người cũng mới ý thức được điều đó. Tiếng mở cổng thu hút ánh nhìn của tất cả. Tép nhào theo gọi lớn, dì Dương bỏ trốn à? Dì Dương á, dẫn cả Tép theo với. Ái Liên từ trong nhà theo ra. Cô vừa vào nhà vệ sinh mấy phút mà đã như người tối cổ. Cái gì bỏ trốn đấy hả Tép? Cô dâu trốn rồi mẹ ơi. Con bé tỏ ra thích thú nhìn mẹ. Cảnh này nó thấy ở trên phim rồi. Trong đám cưới mà cô dâu bỏ chạy là chạy trốn rồi chứ đâu. Tuấn Kiệt đến bên chị gái, mặt nó bày ra sự vui mừng. Chị Ánh Dương bảo không cưới anh Leo nữa rồi chị ạ. Ái Liên tỏ ra ngờ vực nhìn lại. Lúc này mới thấy vẻ mặt của mọi người trong nhà khá là căng thẳng, thì tin đó là sự thật rồi. Đám cưới bị hủy bỏ, gia đình ông Khải phải mối mặt xin lỗi quan khách. Thật may còn gần một tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ cử hành hôn lễ, và họ cũng chỉ mời những người thật sự thân quen tham dự. Xe công vụ chở Thành Đăng đến một khách sạn gần bờ biển rồi rời khỏi. Suốt cả đoạn đường đi, hai người không hề nói với nhau một câu nào. Nhưng khi cửa phòng vừa đóng lại, Ánh Dương đã vội vã ôm lấy Thành Đăng từ phía sau. Anh sững sờ đứng bất động trong vòng tay siết chặt của Ánh Dương. Cô đã rất sợ, sợ đám cưới cứ thế diễn ra, sợ sẽ thật sự đoạn tuyệt ân tình với người đàn ông này. Ngay lúc này khi ôm Thành Đăng trong tay, áp mặt lên tấm lưng rộng lớn và vững chãi, Ánh Dương mới dám tin đám cưới đã thật sự bị hủy bỏ rồi. Thành Đăng nắm lấy đôi bàn tay đang bám chặt vào bụng mình rồi quay người lại. Em đã khóc đấy à? Anh nhận ra em chưa? Thành Đăng khẽ lắc đầu. Ánh Dương thất vọng rủ mắt. Nhưng anh biết, anh yêu em, Dương. Anh khẽ nâng mặt cô lên. Hai ánh mắt chỉ vừa chạm nhau đã khiến đôi tim cùng đập rộn ràng. Cô kiễng chân ôm cổ anh, đặt lên môi Thành Đăng một nụ hôn vội. Anh không chần chừ đáp trả, không nhớ ra, nhưng cảm giác bên Ánh Dương lại quá đỗi thân thuộc. Và anh tin những gì viết ra trong nhật ký của mình, rằng anh đã yêu cô nhiều như thế nào. Cả hai quấn lấy nhau, trao gửi yêu thương qua những cái hôn nóng bỏng, rồi ôm ấp đối phương không muốn rời. Anh nằm nghiêng cho Ánh Dương ôm siết lấy. Cô cứ dụi mặt vào ngực Thành Đăng hít hà. Mùi hương thơm nồng quen thuộc của nắng, của hoa trỗi tỏa trên quần áo anh. Đăng, nói thật cho em biết, lúc đó có phải anh biết mình phải làm phẫu thuật nên mới chấp nhận chia tay với em không? Ánh Dương ngước mắt nhìn anh chờ đợi. Thành Đăng khe khẽ gật đầu. Cô đau lòng càng siết vòng tay hơn. Em đừng trách Leo. Lời của anh khiến cô khó hiểu. Hai người nói chuyện gì em không hiểu. Rốt cuộc thì giữa anh và Leo đã có chuyện gì giấu em? Nhờ Leo, anh mới được trưởng khoa của bệnh viện của em làm phẫu thuật. Anh Bách cũng bảo ông ấy thật sự rất giỏi, nhờ ông ấy mà anh mới giữ được mạng sống. Rồi anh ta giấu em, lợi dụng anh mất trí nhớ để thừa nước đục thả câu. Ánh Dương sửng sốt nhồm dậy, lại bị Thành Đăng kéo xuống. Đằng nào thì em cũng biết, nên anh sẽ nói sự thật với em. Nhưng em phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh được không? Ánh Dương mím môi gật đầu, nghe Thành Đăng nói. Sự thật mà anh kể khiến cô kinh ngạc đến tột cùng. Nước mắt không ngừng ứa ướt Thái Dương. Nghe tiếng nức nở lại khiến Thành Đăng đau lòng. Sao anh lại làm thế? Sao anh lại không nói với em? Nếu anh cứ thế mà chết đi thì em phải làm sao hả Đăng? Tiếng cô nghẹn đặc khiến người nghe ra cả được sự đau đớn đến cùng cực. Anh xoa đầu cô, hôn lên trán lên mặt cô dỗ dành. Anh không sao rồi, em đừng tự trách mình nữa được không? Ánh Dương cố chấp lắc đầu, nước mắt vẫn không sao ngừng lại, cứ mỗi lúc một rơi nhiều hơn theo từng nhịp nấc. Anh mất trí nhớ, anh còn chưa hồi phục hoàn toàn. Tất cả là lỗi của em. Nếu không yêu em, anh không mất nhiều như vậy. Không cần hy sinh vì em như vậy. Anh bảo em phải làm sao? Làm sao không tự trách mình được chứ? Cô dụi mắt thật mạnh, rồi ngẩng mặt ướt mềm nhìn anh. Vậy mà em còn chẳng biết gì. Anh luôn ở ngay bên cạnh em mà em chẳng biết gì. Đăng ơi, em xin lỗi, em xin lỗi. Ánh Dương đau lòng đến không thở nổi. Mỗi câu xin lỗi thốt ra khỏi miệng như dùng hết sức còn lại để nói ra. Tại sao anh lại như vậy? Tại sao lại giấu cô? Cả Leo nữa, anh ta thật sự quá đáng. Vậy mà Thành Đăng còn nói đỡ cho người đàn ông đó. Trong lòng Ánh Dương lúc này chỉ toàn đau đớn và tự trách. Trách bản thân vô tâm, để Thành Đăng luôn phải là người hy sinh vì mình nhiều đến như vậy. Anh phải dỗ dành mãi cô mới chịu nín, nhưng tiếng nấc cụt vẫn thỉnh thoảng lại bật ra. Ánh Dương khịt mũi, cố nói giọng chuẩn. Anh tin Leo ư? Không. Vậy sao còn giao tính mạng của mình cho anh ta? Anh đánh cược, dùng tính mạng của mình để đánh cược. Ít nhất thì anh ta cũng nói được làm được, cũng thật lòng yêu em. Nhưng em không yêu anh ta. Nếu anh không viết nhật ký, nếu nó không về kịp lúc, thì em thật sự đã là vợ của anh ta. Anh có biết không hả? Cô ấm ức gắt. Thành Đăng chỉ mỉm cười, âu yếm vuốt ve gương mặt hài hòa của người con gái đang nằm trong lòng mình. Anh biết, tất cả anh đều biết. Giờ cho anh bù đắp cho em được không? Cô đăm đắm nhìn anh, rồi lặng lẽ lắc đầu. Bàn tay thon mềm chậm chậm ôm lấy mặt Thành Đăng mà vuốt ve, mà ngắm nhìn không chớp mắt. Không đâu, người cần được bù đắp là anh, là cái đồ ngốc nhà anh đấy. Còn sóng hư hỏng ham chơi, đi lạc không biết lối về của em ạ. Vành môi mềm mại khe khẽ đầy cong, rồi chậm chậm đặt lên môi Thành Đăng, dẫn dụ. Nhưng anh vừa hé miệng đáp lại, cô đã rời đi. Nụ hôn rơi lên gò má, lên chóp mũi, lên trán Thành Đăng, dừng lại ở đôi mắt lấp lánh chứa đựng vô vàn yêu thương. Một năm qua, không ngày nào em ngừng nhớ anh. Có những đêm nhớ vòng tay anh da diết, nhớ hơi ấm của anh, nhớ tất cả những thứ thuộc về anh. Tiếng cô thổ thì, vừa ai oán vừa da diết, làm trái tim anh run rẩy như muốn tan ra. Thành Đăng lật người, đem Ánh Dương đặt xuống dưới, trầm giọng nói với cô. Anh xin lỗi, giờ tất cả là của em, cả con người anh, cả linh hồn và thể xác đều dành tất cả cho em. Hơi thở quen thuộc của anh vờn trên mặt cô, Ánh Dương khép hờ mi mắt cảm nhận sự sống, cảm nhận từng tiếng yêu đương đang chạm tới trái tim mình. Trong cô lúc này toàn là khao khát, được người đàn ông này ôm ấp, khỏa lấp hết tất cả nhớ nhung của một năm qua. Thành Đăng chậm rãi, từng chút một cởi bỏ đồ trên người Ánh Dương. Ánh mắt đặt lên hình thái nguyên thủy của cô, tỏ rõ sự tôn thờ và trân trọng. Ánh Dương xấu hổ đưa tay che ngược trần, vành tai cô cũng bừng bừng nóng đỏ, e lệ nhìn anh. Đăng, anh đây. Anh nắm tay cô đặt vào đường giao khuy trên áo sơ mi, giao phó cho cô rồi cuồng si hôn xuống. Lúc hôn tới hõm cổ, môi chạm vào mặt dây chuyền xương vỏ ốc. Thành Đăng chợt hé miệng ngậm lấy da thịt mẫn cảm, rồi mút thật mạnh, khiến Ánh Dương giật thót mình mà co rúm cả người. Bàn tay đang dò dẫm cởi từng chiếc nút áo, vì thế mà gấp gáp ôm chặt lấy đầu Thành Đăng ghì lại. Anh nhướng mắt nhìn cô, rồi bất thình lình vươn tay chụp lấy cái mặt dây chuyền ấy, muốn giật đi nhưng bị cô cản lại. Anh định làm gì? Vứt nó đi. Sao lại vứt? Cô nâng người nhổm dậy, khuỷu tay chống đệm làm điểm tựa, tay còn lại vẫn nắm chặt bàn tay đang nắm giữ sợi dây chuyền của mình. Ánh Dương chỉ sợ Thành Đăng thật sự giật bỏ nó đi, kỷ vật vô giá mà anh tặng cho cô. Em bảo đây là sợi dây chuyền mà người em yêu nhất tặng. Ánh Dương mím môi gật đầu. Thành Đăng lại nói tiếp. Em cũng bảo người đó không phải anh. Giọng anh đầy giận dỗi khiến Ánh Dương không nhịn được bật cười. Thành Đăng không nhận được điều mình muốn nghe, thì cúi đầu ngậm lấy một bên ngực của Ánh Dương, rồi nghiến nhẹ khiến cô đau nhăn cả mày. Đau em đấy. Còn anh á, đau ở đây này. Anh chỉ vào ngực trái mình. Thành Đăng tỏ ra giận dỗi nhìn cô. Ánh Dương buông tay khỏi tay anh, đưa lên miết môi dính nước bọt rồi nói. Anh lại đi ghen với chính mình hả, cái đồ ngốc này. Thành Đăng khe khẽ bật cười, dịu dịu nhìn Ánh Dương mà lòng thầm hạnh phúc. Anh biết chứ, biết người cô yêu nhất là ai chứ, chỉ là đã quên đi toàn bộ quá khứ nên muốn xác nhận lại mà thôi. Đám cưới hủy rồi, đám người được mời tới dự đành dắt nhau lên bar uống rượu. Tuấn Trung không muốn đi lắm, thời gian này Hoàng An mới hết thời gian thai sản và quay trở lại làm việc nên không thường xuyên ở nhà. Hôm nay mới được ngày cô nghỉ nên anh phải tranh thủ. Tuấn Trung cứ thích về nhà ngắm nhìn mẹ con Hoàng An. Hình như anh bị mắc chứng cuồng vợ con rồi thì phải. Nhưng Hoàng An lại bảo vì cô sinh con trai nên anh mới thay đổi thế. Anh rất thích baby, có thể ngồi ngắm nó ngủ cả tiếng đồng hồ không chán. Mà ngày xưa anh cũng thích chít như thế. Đứa con nào do Hoàng An sinh ra anh đều rất trân trọng và thương yêu. Em chỉ uống 2 ly rồi đi về đấy. Em còn phải trông bi cho Hoàng An ngủ trưa. Tuấn Trung cao giọng kể cả. Hoàng Bách nhếch miệng khẩy môi. nó ở bên nhà mẹ, phải cần Nam mày về trông con cho nó ngủ trưa. Thì mẹ cũng phải ngủ trưa, không bố lại bảo em toàn trốn vợ trốn con, đùn đẩy cho mẹ, hành tội mẹ. Em sợ lắm. Mày mà biết sợ. Hoàng Vũ chen lời. Tấn Trung nhướng mắt nhìn anh. Anh không về trông nghé à? Không, bà nội nó có cho anh động vào đâu. Sợ anh vụng về làm chảy ra chóc vảy nó, rồi không biết ai là bố ai nữa. Nhìn mẹ nó thì biết. Khánh Huy lẩm bẩm. Hoàng Vũ liếc xéo anh. Tôi nói sai đâu? Con còn chưa một tuổi đã lại chửa. Nhà ông chửa để lấy thành tích à? Kém miếng khó chịu à? Hoàng Vũ tặc lưỡi. Nhà anh ấy 2 năm 3 đứa, anh chưa theo được đâu mà tinh vi. Hoàng Bách ngứa miệng. Hoàng Vũ sắc xéo lườm em rể, lại bị ba người bọn họ cười đều cho. Mà em vợ anh cũng hoành tráng nhỉ? Thế quái nào đến phút 89 rồi còn hủy hôn? Đúng là sống lâu bền tày có khác. Tuấn Trung chưa biết chuyện thì trêu. Còn không phải tại em vợ cậu cướp dâu à? Ai? Thành Đăng á? Ừ. Hoàng Bách. Hoàng Bách bị réo tên thì giật thót mình. Tuấn Trung cau mày nhìn anh chờ đợi. Hoàng Bách khẽ thở hắt ra. Như anh Huy nói đây. Sao thằng đấy nó giỏi quá vậy? Nó mất trí nhớ cơ mà. Sao còn nhớ được là yêu em vợ anh Huy mà cướp? Lời Tuấn Trung như cảnh tỉnh cả ba. Nhưng Hoàng Vũ lại nói. Mày hỏi ông rời ấy. Hỏi bọn anh làm cái gì? Thật. Khánh Huy cũng thắc mắc y hệt bọn họ. Mà sao thằng Tây nó lại không phản ứng gì nhỉ? Nhìn nó cam chịu lắm đấy. Nó dỗi nó về Pháp luôn rồi hay sao ấy? Hoàng Bách cười nhạt. Nó dám phản ứng. Anh lại trầm giọng nói. Thành Đăng mới là người hiến tế bào gốc cho em vợ anh. Cái gì? Anh không tin à? Khánh Huy vẫn giữ nguyên nét mặt sửng sốt. Hỏi thằng em rể hụt của anh ấy. Nó biết hết đấy. Thằng khốn. Đáp lại sự tức tối của Khánh Huy là cái nụ cười đầy bất lực của Hoàng Bách. Chửi nó làm gì? Nguồn cơn từ em vợ anh mà ra hết. Tình yêu đấy. Tất cả là tình yêu đấy. Hoàng Bách chợt gắt. Mà không phải. Là tại hai cái thằng thần kinh kìa. Bố mấy cái thằng điên ấy. Cuối cùng cũng được nói thật. Thoải mái gì đâu. Hoàng Bách khẽ thở phào. Tuấn Trung lại lắc đầu cảm thán. Phen này anh chết chắc. Anh vỗ vai anh vợ an ủi. Hoàng Bách thiểu não lắc đầu. Khó sống lắm. Làm đàn ông có phải dễ đâu. Làm anh lại càng khó. Rồi dì Thu sẽ không nhìn mặt anh nữa. Mà từ vụ thằng Đăng sang Pháp làm phẫu thuật, dì ấy cũng ghét anh luôn rồi. Tất cả là lỗi của thằng Đăng hết. Mọi nguồn cơn ý là do nó đấy. Nghe Hoàng Bách ca thán, mà đám anh em chẳng tỏ ra thương xót, còn hỉ hả cười cợt trêu đùa, xem đó là trò mua vui tiêu khiển cho họ sau cái đám cưới hụt. Một thời gian sau, Củ Lạc bắt đầu vào lớp 1. Như lời hứa, vợ chồng Thắng đưa con vào đất liền ở với bà nội. Bà Tâm mừng lắm cứ hít hà nó. Củ Lạc chưa quen thì chạy đến ôm chân mẹ, mặt tựa vào bụng bầu đã căng tròn của Huệ. Cái mặt nó buồn buồn. Thắng mỉm cười đưa tay ôm mặt con trai. Sao thế? Con muốn ở với bố mẹ cô. Ngoan ở với bà đi học. Cuối tuần được nghỉ bố mẹ về thăm. Nó xị mặt. Huệ lại bảo con. Mẹ sắp sinh em rồi. Lúc ấy mẹ về với Củ Lạc. Để bố bốn lèo ở đảo một mình nhá. Mắt nó sáng trưng. Ngước mắt nhìn mẹ reo lên. Thật á mẹ Huệ? Huệ cười thật tươi gật đầu. Thật chứ. Con hỏi bố mà xem. Nó lại nhìn bố. Thắng chăm chú nhìn hai mẹ con. Cười cười bảo với nó. Nên ấy là giờ cho mẹ ở với bố nhá. Rồi lúc mẹ đẻ bố cho mẹ về đất liền. Để hai bà cháu chăm mẹ. Không thì giờ Củ Lạc về rồi á, mẹ cũng về thì bố buồn lắm đấy. Nó ngẫm nghĩ một lúc rồi bảo. Thế hai bố mẹ cùng về. Thắng bật cười xoa đầu con thật mạnh. Thế ai đi làm lấy tiền mua gạo, mua sữa cho hai anh em. Rồi còn em bé trong bụng mẹ nữa. Nó mím môi ngẫm nghĩ. Rồi chợt reo lên. Chị Thanh, nhà chị Thanh bán sữa, mua nợ cũng được. Cái thằng nhóc này. Chị Thanh có còn bán sữa nữa đâu. Ngoan ở với bà. Cuối tuần bố mẹ với em lại về nhá. Củ Lạc ngoan ngoãn gật đầu. Cùng lúc ấy bà Tâm bế theo một đứa bé nữa từ trong nhà đi ra. Gia đình ba người cùng ngoảnh mặt nhìn về phía hai bà cháu họ. Đậu đang ngái ngủ còn ngả trên vai bà, vừa thấy mẹ đã nhổm dậy tét miệng cười. Mẹ, mẹ, em dậy rồi kìa mẹ. Củ Lạc hớn hở reo lên. Nó buông tay khỏi người mẹ, chạy ngay đến bên bà nội với em. Bà thả Đậu xuống cho con dắt. Cẩn thận không ngã em, chậm thôi con nhé. Bà Tâm thả Đậu xuống để Củ Lạc dẫn em đi. Nhìn hai đứa trẻ tập tễnh dắt nhau chạy về phía bố mẹ, mà bà Tâm không ngừng cong môi, nở nụ cười mãn nguyện. Sau đám cưới hụt nửa năm, Thành Đăng và Ánh Dương cũng kết hôn. Hai đứa bé sinh đôi cũng được hơn một tuổi. bà nội anh và bà Thu luôn dành chăm cháu, nên hai vợ chồng lúc nào cũng quấn lấy nhau như vợ chồng son. Sau khi Sò và Bảo Ngư đầy tháng, Thành Đăng cũng qua hết các bài kiểm tra sức khỏe và trở lại đơn vị làm việc. Đào Trỗi đã có người thay thế, Thành Đăng được điều về đơn vị gần nhà hơn, nhưng cũng cách gần 30 cây số. Cuối tuần, anh hay tranh thủ về với vợ con. Những ngày như thế, Ánh Dương thường không nhận trực ca tối, hết giờ làm việc là về nhà ngay. Hôm nay cũng thế, Thành Đăng về sớm hơn nên đến tận viện đón cô về. Suốt dọc đường, hai vợ chồng tíu tít chuyện trò. Bên ngoài nắng cuối ngày vàng nhạt, chênh chách đuổi theo mỗi xe, Thành Đăng chợt bảo vợ: "Hay anh xin bố mẹ cho em về nhà mẹ Linh ở nhé." "Hả? Anh định trả vợ về nơi sản xuất à?" Anh nhìn cô âu yếm: "Hâm, nhà cách xa viện quá, em đi về như thế này anh không yên tâm chút nào." Ánh Dương nhìn chồng mà lòng tràn ngập hạnh phúc. Bàn tay cô lần lấy bàn tay anh, nắm chặt: "Không sao, đi đường cao tốc cũng nhanh mà. Giờ bà với bố mẹ quen hơi Sò với Bảo Ngư rồi, chỉ sợ đưa đi thì mọi người buồn chết. Em lại không nỡ xa con, ngày nào đi làm mà cũng nhớ chúng nó." "Nhớ mỗi chúng nó thôi à?" Thành Đăng hỏi vặn. Ánh Dương phì cười: "Ganh với cả con thì sợ anh rồi." Anh lắc lắc tay, thúc giục: "Nói đi." "Nói gì? Nhớ cả anh nữa." Ánh Dương vươn tay nhéo má chồng, nhìn anh cười mà cô cũng không giấu nổi hạnh phúc. Nhớ cái hôm sinh nhật con tròn một tuổi, Thành Đăng đã về muộn, lại còn có những biểu hiện lạ, cứ nhắc chuyện ngày trước của hai người một cách đầy hoài niệm. Ánh Dương đã sợ, không lẽ anh định lại rời bỏ mẹ con cô thì cứ ra sức hỏi han. Nhưng không thể ngờ, Thành Đăng lại bảo đã nhớ lại tất cả những chuyện trước đây, khiến Ánh Dương vỡ òa trong hạnh phúc. Ánh Dương vừa về tới nhà, hai đứa trẻ đã nhao nhao đòi theo, Sò tay lần mặt xúc vào ngực mẹ tìm ti. Bảo Ngư thì hiền hơn một tí, đã yên vị ở trong lòng bố. "Nhìn anh Sò kìa, tham lam chưa?" Anh ghé tai con gái nựng. Bảo Ngư ngoảnh mặt ôm má bố thơm. Ánh Dương vừa cho Sò ti sữa, vừa nhìn hai bố con chơi đùa cùng nhau mà khóe môi đầy cong hạnh phúc. Cho con bú xong, Ánh Dương và Thành Đăng bế chúng xuống nhà. Bà Thu đón cháu đặt lên ghế, hai tay hai đứa rồi bảo vợ chồng Thành Đăng lên tắm rửa còn xuống ăn cơm. "Anh lên tắm trước đi." "Hai đứa cùng lên đi, tắm bên phòng bố mẹ cũng được. Nhanh nha, còn xuống ăn cơm, bà đói lắm rồi kia kìa." Bảo Ngư và Sò vừa ti xong nên cho ăn muộn một tí cũng được. Bị mẹ đuổi, hai vợ chồng cùng dắt nhau đi lên phòng. Ánh Dương giục chồng đi tắm, còn mình chuẩn bị quần áo cho anh. Thành Đăng vừa xả nước ướt người thì cửa phòng tắm cũng bị đẩy ra. Anh giật mình ngoảnh mặt, bắt gặp ánh nhìn của vợ thì cười: "Nhớ anh à?" Cô bĩu môi. Trần đã bước vào phòng tắm, đem khăn tắm treo lên. Thành Đăng trần trụi đứng yên nhìn vợ. Ánh Dương di mắt bảo anh xoay một vòng. Thành Đăng bật cười, không hề cãi mà ngoan ngoãn làm theo vợ. Anh đã quá quen với những lần kiểm tra bất thình lình như thế này. Vợ anh hay lắm, vợ người ta thì kiểm tra chồng có vết son hay mùi lạ của phụ nữ khác vương trên người không. Còn Ánh Dương hễ chồng về là lôi ra kiểm tra xem có vết thương nào không, khiến Thành Đăng không cả dám để mình bị thương lần nào nữa. Cứ mỗi lần nhìn những vết thương trên người chồng, đặc biệt là vết sẹo sau lưng và vết mổ trên đầu Thành Đăng, là lòng Ánh Dương lại ngập tràn sự tự hào và cùng xót xa. Vừa thương vừa yêu anh và cảm kích vì những điều tốt đẹp mà Thành Đăng dành cho mình. Cô áp môi hôn lên lưng chồng, anh giật mình ngoảnh mặt. Phía trước, bàn tay trắng ngần mềm mại đã lần mò vuốt ve khuôn ngực Thành Đăng rồi ôm siết lấy. Anh rủ mắt mỉm cười rồi khép hở mi, cảm nhận sự âu yếm dịu dàng từ vợ. Bình thường buổi tối, Ánh Dương không phải trực ở bệnh viện, Bảo Ngư và Sò sẽ cùng ngủ với cô. Còn cuối tuần, Thành Đăng về là bà nội bọn trẻ lại cho cháu ngủ cùng để hai vợ chồng được thoải mái. Có bố mẹ chồng tâm lý khiến Ánh Dương phần nào được an ủi vì những ngày tháng phải xa chồng, bởi không phải lúc nào Thành Đăng cũng tranh thủ về với vợ con. Suốt từ sau khi Thành Đăng trở lại đơn vị, đã có không ít lần, 2-3 tháng, hai vợ chồng mới được gặp nhau. Sáng hôm sau thức giấc, sau một đêm được chồng yêu thương tới bến, cả người Ánh Dương rã rời không muốn nhúc nhích. Cô nghiêng người ngắm nhìn người đàn ông của mình vẫn còn đang say ngủ, nhưng chợt giật mình khi Thành Đăng vươn tay ôm ghì lấy mà kéo sát cô dính chặt vào người anh. Da thịt anh ấm nóng, hai mắt vẫn nhắm nghiền dụi dụi mặt vào cổ cô. "Anh dậy rồi hả?" Anh không đáp, chỉ lắc đầu. Ánh Dương phỉ cười muốn xoay hẳn người lại, nhưng chợt thằng thốt giật mình vì thứ cứng ngắc lại ấm ấm nào đó đang chạm vào người mình. "Đăng!" Tiếng thất thanh của vợ khiến Thành Đăng phỉ cười. "Đăng!" Anh hé hé mắt nhìn cô, đang hầm hầm nhìn mình mà thản nhiên hỏi. Sao thế vợ? Anh á, trâu bò. Cô chùa hòa đáp, anh lại vít cổ vợ ngoảnh về phía mình, rồi hôn chụt lên má cô. Yêu em. Ánh Dương co người, nghiến răng đè giọng cảnh báo. Đang căng sữa đấy, yên để em đi thay rửa còn cho con ti. Cài sữa thôi. Ánh Dương lắc đầu quẩy quậy. Không, phải đến 2 tuổi mới được. Em còn sữa, còn cho con bú chứ. Đợt này ít hơn rồi nhưng mà chẳng nỡ cai. Anh đừng có mà xui vớ xui vẩn. Anh tưởng cho con dùng sữa công thức mới tốt. Bình thường con ở nhà với bà, em vẫn cho dùng sữa công thức một phần, tối về vẫn cho con bú. Sữa mẹ có nhiều sức đề kháng, để bảo vệ sức khỏe cho con đấy. Thành đang gật gù tỏ vẻ đã hiểu ý vợ. Vợ anh là bác sĩ cơ mà, anh tin tưởng cô ấy. Dạo này anh cũng hơi yếu, hay là do kháng thể nhỉ? Ánh Dương phì cười vì mấy cái lời lưu manh ấy của chồng. Cô nhéo miệng anh càm ràm. Anh làm ơn bớt bớt lại đi, em mệt lắm rồi. Tự nhiên lấy chồng trẻ làm cái gì không biết, quá hùng hãn. Ánh Dương chậc lưỡi rồi thủng thẳng nhấc tay chồng ra. Nhưng Thành đang cố chấp nhất định muốn ôm thêm. Anh không làm nữa đâu, cho anh ôm một tí nữa. Ánh Dương chiều chồng, không xuống giường vội mà nắn lại cho anh ôm. Anh đây, dạo này sức khỏe của anh vẫn tốt chứ hả? Thử lại không? Thành đang hôn thật mạnh lên gáy vợ. Ánh Dương hốt hoảng đẩy anh ra. Ở đâu cơ mà? Không, vẫn ổn. Thỉnh thoảng trái gió trời nó hơi ong ong một chút, nhưng mà không ảnh hưởng gì lắm. Mọi ký ức về em á, về tất cả đã lấy lại được, vẫn còn vẹn nguyên. Đừng giấu giếm gì em đấy nhé. Cô dịu dàng nhắc nhở. Anh biết mà. Vợ, cảm ơn em. Thành đang cười cười, cứ vờn trên mặt cô mà thì thào thổ thỉ. Ánh Dương thích cảm giác bình yên và an tâm mỗi lần cô gọi mà anh thua như thế. Thành đang ngậm lấy cánh môi vợ rồi mấp máy hỏi. Nhớ anh không? Hâm à, đang ôm nhau đây còn hỏi. Không, nếu mà anh đi cơ. Tim cô chợt đập mạnh, chưa nghĩ tới việc mai lại phải rời xa chồng. Cô tự nhiên tủi thân, vòng tay ôm ghì lấy cổ anh, mơn man bên tai chồng rồi nói. Nhớ lắm, chỉ muốn ôm anh mãi thôi. Anh cũng nhớ em nhiều lắm, chưa đi mà đã nhớ rồi. Cuối tuần sau lại về với mẹ con em nhé. Cô âu yếm nhìn chồng, vuốt ve khắp gương mặt quen thuộc trong tầm mắt, khẽ khẽ nói với anh. Sóng luôn vỗ về bờ, anh nhỉ? Ừ, sóng luôn vỗ về bờ. Nơi nào có em, anh sẽ luôn tìm về được. Sau bữa sáng, Ánh Dương chợt ngoảnh sang nhìn chồng. Anh, hả? Lực có gọi anh không? Nghe vợ nhắc, Thành đang mới sực nhớ ra. Chết cha, anh ấy hẹn vợ chồng mình tối nay đi ăn cùng với nhà anh Thắng. Mai bọn họ lại về đảo rồi đấy. Đấy, cứ gần vợ một cái là quên luôn đất trời. Ánh Dương phì cười, nhéo má anh đầy cưng chiều. Giỏi chống chế, Thành đợt này được nhận học bổng đấy. Giỏi vậy. Người ta có người nuôi ăn nuôi học, vừa nuôi bằng vật chất, còn được nuôi bằng cả tình yêu mà lại. Phải công nhận nhá, con bé nghị lực phết đấy. Nghỉ học lâu vậy rồi mà vẫn kiên trì đi học lại. Ánh Dương trầm trồ khen ngợi. Thành sau biến cố lấy chồng Hàn Quốc hụt, thì lại đến việc bị bà tỉnh cấm cản, không cho qua lại với Lực, khiến cô rơi vào bế tắc mất một thời gian. Nhưng người đàn ông kia cũng kiên trì, lấy lòng được bà ấy, khiến bà tỉnh yên tâm, giao con gái cho anh lo liệu. Nếu Lực không nói sẽ kiếm tiền cho Thanh đi học lại, để thực hiện ước mơ làm cô giáo mà cô ấy ấp ủ bao năm nay, khiến mẹ cô mủi lòng, thì chắc là còn lâu bà tỉnh mới cho anh qua lại với Thanh. Ước mơ từ bé của Thanh là làm cô giáo, nhưng vì không muốn bản thân trở thành gánh nặng của bố mẹ, không muốn bố cô phải vất vả theo tàu viễn dương để nuôi mình ăn học, nên mới bỏ ngang nuôi tham vọng lấy chồng Hàn Quốc để có tiền giúp bố mẹ. Thanh cũng chẳng nói với ai. Lực biết là vì thỉnh thoảng sang nhà lại thấy Thanh lôi Cổ Lạc ra làm học sinh, rồi đứng thao thao bất tuyệt giảng cái gì cho nó ấy, giống như là cô giáo thực thụ. Mà cái thằng bé hồi ấy mới có 2 cái tuổi đầu, nói năng còn chưa sõi, động một tí là ngó ngoáy, chứ có chịu ngồi yên nghe cô giáo Thanh giảng bài đâu. Rồi có lần Thanh buột miệng nói với Lực mình muốn làm cô giáo, hồi ấy anh ta còn phá lên cười, bảo cái loại mồm dọn như cô á thì chỉ có chửi người chứ đòi dạy ai. Làm Thanh tức lắm. Nói trêu thế, chứ kỳ thực Lực vẫn luôn để chuyện của Thanh ở trong lòng, mãi đến sau này mới giúp cô thực hiện ước mơ ấy. Mới đó mà cô đã bước sang năm thứ 2 cao đẳng sư phạm, còn được nhận học bổng. Đúng là sự kiên trì và nỗ lực đáng nể trọng. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Tuy có bọn trẻ nên bố mẹ trông hơi vất vả, nhưng được cái vui. Tiệc tàn, bọn họ dắt díu nhau đến quán cà phê có nhà bóng cho bọn trẻ con chơi. Cổ Lạc lớn nhất cầm đầu 3 đứa em chơi cùng nhau cho bố mẹ nói chuyện. Ánh Dương chợt thắc mắc. Này Thanh, đến giờ chị vẫn không biết lý do thật sự khiến mẹ em không cho em lấy người Hàn Quốc kia là gì. Thanh nhìn sang Lực cười cười, anh hất hàm giục cô ấy trả lời Ánh Dương. Hôm em ở viện, chị môi giới bảo với em là nghe thấy người kia nói chuyện điện thoại với ai đấy về chuyện của em. Anh ta còn bảo không bỏ em mà vẫn lấy em về. Rồi... Thanh e dè nhìn Lực, bàn tay để trên đùi chợt được anh bao lấy, rồi nắm chặt như muốn tiếp thêm sức mạnh cho Thanh. Cô mỉm cười kể tiếp, bảo lấy em về cho bỏ số tiền bỏ ra, rồi bán em cho quán bar làm gái cho bỏ tức. Mẹ thằng tó chết! Ánh Dương gay gắt xít lên, bốn cặp mắt cùng đặt lên cô đầy lạ lẫm. Bác sĩ Dương chửi thề cô đấy. Cô ái ngại nhìn mọi người cười cười. Mọi người nhìn gì em? Mấy cái thằng khốn như vậy đều đáng bị chửi hết. Thanh, may mà mẹ em thức thời đấy. Người môi giới kia cũng tốt nữa đi. Vâng, chị ấy tốt mà. Sau vụ ấy chị ấy cũng bị tổn thất mất mấy mối. Hình như do thằng kia nó đồn hay sao ấy. Thôi, người tốt sẽ được trời thương. Đừng áy náy. Thế hai người định bao giờ cưới? Cô chợt hỏi khiến Thanh thẹn thùng. Người nào đó lại giật giật tay cô ấy đánh động. Thanh mím môi liếc nhìn sang. Tay dưới gầm bàn chợt siết chặt lấy tay Lực, muốn bảo anh đừng làm càn. Lực tủm tỉm nói thay, Thanh tốt nghiệp xong là em lấy luôn. Đợi lâu lắm rồi đấy. Ngày nào cũng đi ra rồi lại đi vào. Hết nói chuyện với chó lại đến lợn. Bà Chín Béo với thằng Luân bảo em sắp điên đến nơi rồi, thèm lấy vợ lắm rồi. Lời của anh khiến cả bọn cùng phá lên cười thích thú. Lực vẫn cứ chất phác như ngày nào. Lực và Thanh quyết định đợi cô tốt nghiệp xong sẽ cưới nhau. Thanh sẽ về đảo dạy học cho bọn trẻ, giống như chị Lành mẹ của Ngô. Thành Đăng nhìn bọn họ, lòng chợt dâng lên sự cảm kích bởi sự kiên trì và tình yêu với hòn đảo nơi đầu sóng ngọn gió, tiền tiêu của Tổ quốc. Dù đảo Trói đã không còn thuộc quyền quản lý của mình, nhưng Thành Đăng vẫn luôn hy vọng nơi đó sẽ không chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào mà luôn rộn vang tiếng cười nói của cư dân đảo. Quyết định của Thanh và Lực đã phần nào giúp anh thực hiện mong ước nhỏ nhoi nhưng cao cả ấy. Rồi mai đây, trên hòn đảo nhỏ đầy nắng và gió, sức sống sẽ mãi sinh sôi. Những đứa trẻ con được ra đời như mầm xanh đâm chồi mọc lên từ đảo vắng. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện Nơi Con Sóng Vỗ Về của tác giả Bồ Đề Hy, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.